Hello, xin chào các bạn. Các bạn có nghe rõ không? Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Alo. Hi, xin chào bố Miniken, chào cậu Vàng. Lâu quá không gặp cậu Vàng. Hôm qua livestream mà cuối cùng là bị lỗi nên hôm nay phải livestream bù. Bị lỗi. Hello, rất là ngớ ngẩn các bạn. Đó là mình do mình không các biết nghe rõ do không? Là máy của mình á không biết chỉnh cách cho mềm livestream á cùng vào nha. Nặng quá nên nó ngốn hết cái CPU. Ai xin chào bố CPU á, CPU chạy hết 100% luôn, lâu cái quá nó chạy không nổi bang. Nên nó mới bị tình trạng lắc chứ không phải là mà. Do Facebook bị lắc các bạn ha. Cùng là hôm qua là đổi lỗi nhầm cho Facebook bù. Nhưng mà thật ra là do cái máy mình chạy đó là setting mình nó bị sai nên chạy do không có nổi đó, mình không phải giảm cái resolution, cái độ phân giải quá. Của cái máy quay là một chút. Ai xin chào bố CPU chạy hết 100% luôn, cái là chạy không nổi nên nó mới bị tình trạng lắc chứ không phải là do Facebook bị lắc các bạn ha. Hai là đổ lỗi nhầm cho Facebook. Nhưng mà thật ra là do à rồi, cái âm thanh bị lặp lại, xong rồi chỉnh lại rồi. Ok rồi đó. Hi, xin chào Judo Huế, cảm ơn cậu Vàng đã nhắc cho mình nha. Hi, xin chào lão ca. Ok, hôm nay là thứ bảy, tối thứ bảy là máu chảy về tim. Mọi người chắc là rất là bận rộn nên hôm nay mình sẽ làm thật là nhanh ha. Chúng ta đã tới được cái chương 7 rồi, cuộc cách mạng nhân văn. Chương này khá là dài, khoảng 60 trang lận. Hôm nay cố gắng đọc hết 60 trang này. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Quyển sách mình đang đọc là quyển Homo Deus, Homo Deus, lược sử tương lai các bạn ha, của tác giả Yuval Noah Harari viết và được dịch giả Dương Ngọc Trà dịch. Quyển sách này là do nhà xuất bản Thế Giới xuất bản các bạn ha. Hi, xin chào Ân Hoàng, chào Bùi Xuân Long. Ok, lão ca ơi. Hi, cậu Vàng ơi, thứ hai là mình sẽ livestream thiết kế nha. À, một chút khoảng 8 giờ, Gecko sẽ đăng lên một cái hình rất là đẹp. Hình về nhân vật Thor các bạn ha. Do chiều nay tự nhiên nảy ra cái ý tưởng thiết kế. Có gì mà chút hồi khoảng 8 giờ bay đăng á, mọi người nhảy vào like giúp mình nha. Hình rất là dễ thương. Ok, chương tiếp theo, cuộc cách mạng nhân văn. Thỏa ước hiện đại mang lại cho chúng ta quyền năng với điều kiện chúng ta từ bỏ niềm tin vào một kế hoạch vũ trụ vĩ đại mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Thế nhưng khi bạn xem xét kỹ thỏa ước này, bạn sẽ thấy một điều khoản miễn trừ ràng buộc rất khôn ngoan. Nếu con người làm thế nào đó tìm được ý nghĩa sống mà ý nghĩa ấy không lấy từ một kế hoạch vũ trụ vĩ đại thì đấy không được xem là vi phạm thỏa thuận. Điều khoản này là vị cứu tinh của xã hội hiện đại vì ta không thể duy trì trật tự mà không có ý nghĩa. Dự án chính trị, nghệ thuật và tôn giáo vĩ đại của thời hiện đại là tìm cho được một ý nghĩa sống không bắt nguồn từ kế hoạch vũ trụ vĩ đại nào đó. Chúng ta không phải là các diễn viên trong một tấm kịch thần thánh, và chẳng ai quan tâm tới chúng ta lẫn hành vi của chúng ta, thế nên chẳng ai đặt ra các giới hạn cho quyền năng của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn tin rằng cuộc sống của mình có ý nghĩa. Tính đến năm 2016, loài người thực sự đã được vẹn cả đôi đường. Ta không những sở hữu quyền năng hơn bao giờ hết, mà cái chết của Chúa còn không dẫn đến sự sụp đổ của xã hội, trái với mọi mong đợi. Xuyên suốt lịch sử, các nhà tiên tri và triết gia đã tranh luận rằng nếu con người ngừng tin vào một kế hoạch vũ trụ vĩ đại, mọi luật lệ và trật tự sẽ tan tành mây khói. Thế nhưng ngày nay, những người đe dọa nhiều nhất đến luật lệ và trật tự toàn cầu lại chính là những người vẫn còn tin vào Chúa và các kế hoạch toàn năng của Ngài. Nước Syria kinh sợ Chúa là một chốn bạo lực hơn nhiều so với Hà Lan thế tục. Nếu không có kế hoạch vũ trụ nào và chúng ta không hề bị ràng buộc bởi các luật lệ của thần thánh hay tự nhiên, thì điều gì ngăn xã hội khỏi sụp đổ? Làm thế nào bạn có thể đi hàng nghìn cây số từ Amsterdam đến Bucharest hay từ New Orleans đến Montreal mà không bị bắt cóc bởi những tay buôn nô lệ, bị mai phục bởi những kẻ ngoài vòng pháp luật hay bị giết bởi các bộ lạc đang thù hận nhau? Phần tiếp theo, nhìn vào trong. Chủ nghĩa nhân văn đã mang đến liều thuốc độc cho một cuộc sinh tồn vô nghĩa và vô luật. Nó là một tín điều mới có tính cải cách đã chinh phục thế giới trong vài thế kỷ trở lại đây. Tôn giáo nhân văn tôn thờ loài người và mong chờ loài người đóng vai trò của Chúa trong đạo Kitô và đạo Hồi, hay vai trò của các quy luật tự nhiên trong Phật giáo và đạo giáo. Trong khi theo truyền thống, kế hoạch vũ trụ vĩ đại là thứ mang lại ý nghĩa cho đời sống con người, thì chủ nghĩa nhân văn lại đảo ngược lại vai trò và cho rằng trải nghiệm của con người mới đem lại ý nghĩa cho vũ trụ. Theo chủ nghĩa nhân văn, con người phải rút ra từ những trải nghiệm bên trong của mình không chỉ có ý nghĩa cuộc sống của chính mình, mà còn toàn thể vũ trụ. Đây là điều răn chính mà chủ nghĩa nhân văn mang lại cho chúng ta, tạo ra ý nghĩa cho một thế giới vô nghĩa. Các bạn nghe là tác giả nhắc đến chủ nghĩa nhân văn rất là nhiều, nhưng mà mình cũng chưa có hiểu chủ nghĩa nhân văn là gì. Thì ở trong chương này, tác giả sẽ giải thích là cái chủ nghĩa nhân văn là gì các bạn ha. Theo đó, cuộc cách mạng tôn giáo chính yếu của thời hiện đại không phải là từ bỏ niềm tin vào Chúa, mà là xây đắp niềm tin vào loài người. Điều này phải mất hàng thế kỷ lao động vật vả. Các nhà tư tưởng viết sách, các nghệ sĩ sáng tác thơ ca và nhạc giao hưởng, các chính trị gia ký vào các thỏa thuận, và cùng nhau họ thuyết phục con người rằng cuộc cách mạng ấy có thể nhuộm thấm vũ trụ bằng ý nghĩa. Để hiểu được độ sâu sắc và các ẩn ý của các cuộc cách mạng nhân văn, hãy xét xem nền văn hóa châu Âu thời hiện đại khác với thời trung đại như thế nào. Người dân sống ở London, Paris hay là Toledo năm 1300 không tin rằng con người có thể tự quyết định được cái gì thiện và cái gì ác, cái gì đúng và cái gì sai, cái gì đẹp và cái gì xấu. Chỉ có Chúa mới có thể tạo ra và định nghĩa cái nào tốt, cái đúng và là cái đẹp. Mặc dù người ta vẫn chấp nhận rộng rãi rằng loài người sở hữu những khả năng và cơ hội độc nhất vô nhị, nhưng họ cũng được xem là loài dốt nát và dễ sa ngã. Không có sự giám sát và chỉ dẫn từ bên ngoài, con người không bao giờ có thể hiểu được chân lý vĩnh hằng mà sẽ bị dẫn dụ vào các vui thú thể xác thoáng qua và những ảo tưởng nơi trần thế. Thêm nữa, các nhà tư tưởng trung đại chỉ ra rằng con người rồi cũng chết. Còn các ý kiến và cảm xúc của họ chỉ mong manh như là làn gió thoảng qua. Hôm nay tôi yêu cái gì đó bằng cả trái tim, ngày mai tôi đã ghê tởm nó và tuần sau thì tôi chết và được đem chôn. Do đó, mọi ý nghĩa dựa trên ý kiến của con người hẳn nhiên là mong manh và phù phiếm. Vậy nên, các chân lý tuyệt đối và ý nghĩa của cuộc sống cũng như là vũ trụ phải dựa trên luật lệ vĩnh hằng nào đó do một thế lực siêu phàm sản sinh ra. Quan điểm này khiến Chúa trở thành cội nguồn tối thượng không chỉ ý nghĩa mà cả uy quyền nữa. Ý nghĩa và uy quyền luôn sánh đôi với nhau. Bất cứ ai định đoạt ý nghĩa các hành vi của chúng ta, dù là thiện ác, đúng hay sai, đẹp hay xấu, cũng có quyền uy bảo ta phải nghĩ gì và hành xử ra sao. Vai trò cội nguồn của ý nghĩa và quyền uy của Chúa không chỉ là một lập trường triết học, nó ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống thường nhật. Giả sử như vào năm 1300, ở thị trấn nước Anh nào đó, một phụ nữ đã kết hôn tơ tưởng tới anh hàng xóm và quan hệ xác thịt với anh ta. Khi lén trở về nhà, giấu đi nụ cười và chỉnh lại áo xuống, những câu hỏi dồn ầm ập trong tâm trí của cô ta. Chuyện vừa rồi là sao nhỉ? Tại sao mình làm thế? Làm như thế là tốt hay là xấu? Điều đó nói lên gì về bản thân của mình? Mình có nên làm vậy nữa không? Để giải đáp những câu hỏi như vậy, người phụ nữ phải đến gặp một linh mục địa phương, thú tội và hỏi xin chỉ dẫn từ Đức Thánh Cha. Vị linh mục thì lầu thông... Sorry các bạn. Vị linh mục thì lầu thông thánh kinh. Và những lời răn thiêng liêng trong đó chỉ cho ông ta đích xác ý nghĩa của Chúa nghĩ gì về ngoại tình. Dựa vào những lời vĩnh hằng của Chúa, vị linh mục có thể quả quyết rằng người phụ nữ đã phạm phải một tội đáng chết, và nếu cô ta không sám hối thì sẽ bị đầy xuống địa ngục. Do đó, cô ta phải lập tức ăn năn hối cải, cùng cúng 10 đồng tiền vàng cho cuộc thập tự chinh sắp tới, tránh ăn thịt trong 6 tháng tới và hành hương đến một thánh Thomas à Becket ở Canterbury. Và không cần nói cũng biết là cô ta không bao giờ được lặp lại tội lỗi đáng ghê tởm của mình nữa. Ngày nay, mọi thứ rất là khác. Suốt nhiều thế kỷ, chủ nghĩa nhân văn thuyết phục chúng ta rằng con người mới là nguồn gốc tối thượng của ý nghĩa, rằng do đó ý chí tự do của chúng ta có thẩm quyền cao nhất. Thay vì đợi chờ một thực thể bên ngoài nào đó chỉ bảo dạy dỗ cho chúng ta, thì ta có thể dựa vào chính cảm xúc và mong muốn của mình. Từ thở thơ ấu, ta đã bị nhồi nhét vào đầu hàng loạt những khẩu hiệu của chủ nghĩa nhân văn. Lắng nghe bản thân, chân thật với bản thân, tin vào nhân văn. Tin vào bản thân, làm theo sự mách bảo của con tim, làm cái gì mà mình cảm thấy là tốt nhất. Jean Jacques Rousseau tổng kết tất cả những tiểu thuyết Emile của ông, cuốn Thánh Kinh về cảm xúc của thế kỷ thứ 18. Khi tìm kiếm bộ quy tắc ứng xử trong đời, Rousseau đã cho rằng ông tìm thấy chúng trong tầng sâu thâm thẳm trái tim tôi, do tự nhiên ghi khắc bằng những nét chữ không thể nào xóa nhòa. Tôi chỉ cần tham vấn bản thân, xem mình muốn làm gì. Thứ nào tôi cảm thấy tốt là tốt, thứ nào tôi cảm thấy xấu là xấu. Theo đó, khi một người phụ nữ hiện đại muốn hiểu ý nghĩa của việc ngoại tình, cô ta sẽ rất khó chấp nhận một cách mù quáng vào các phán xét của linh mục hay một quyển sách cổ xưa. Thay vì thế, cô ta sẽ cẩn thận xem xét cảm xúc của mình. Nếu những cảm xúc ấy không thực sự rõ ràng, cô ta sẽ gọi điện cho một người bạn thân, hẹn uống cà phê và giải bày tâm can. Nếu mọi thứ vẫn còn mông lung, cô ta sẽ đến gặp chuyên gia tâm lý và kể cho anh ta nghe mọi thứ. Về lý thuyết thì chuyên gia tâm lý hiện đại đã thế chỗ cho vị linh mục thời trung đại, và việc so sánh hai ngành nghề này với nhau đã được dùng đến sáo mòn. Nhưng trên thực tế, giữa họ là một hố sâu khổng lồ ngăn cách. Chuyên viên tâm lý không sở hữu một cuốn thánh địa nghĩa, một cuốn sách thánh định nghĩa tốt xấu. Khi người phụ nữ kể xong câu chuyện của mình, rất ít khả năng vị chuyên gia sẽ sổ một tràng: đồ đàn bà xấu xa, cô đã phạm phải một tội lỗi đáng ghê tởm. Thay vì đó, dù người phụ nữ đã làm và nói gì, nhiều khả năng vị chuyên gia sẽ hỏi với giọng rất quan tâm: thế chị cảm thấy như thế nào về chuyện đã xảy ra? Đúng là tủ sách của nhà tư vấn tâm lý công oằng bởi sức nặng từ những tác phẩm của Freud, Jung và cuốn sách dày nghìn trang hướng dẫn chuẩn đoán và thống kê các chứng rối loạn tâm thần DSM. DSM là chứng rối loạn tâm thần các bạn nha. Để mình đọc coi tiếng dài của nó là Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, viết tắt là DSM, là chứng rối loạn tâm thần. Nhưng đấy không phải là các bản thánh kinh. Quyển DSM chuẩn đoán các bệnh tật trong đời sống, chứ không phải ý nghĩa của cuộc sống. Hầu hết các nhà tâm lý học tin rằng chỉ có cảm xúc mới có quyền định đoạt ý nghĩa thật sự trong hành động của con người. Vậy nên, dù cho vị chuyên gia tâm lý có nghĩ gì về chuyện ngoại tình của bệnh nhân, và dù Freud, Jung và quyển DSM có nghĩ gì về chuyện ngoại tình nói chung, thì anh ta cũng không được áp đặt quan điểm của mình lên bệnh nhân. Thay vào đó, anh ta phải giúp cô ta xem xét kỹ những căn buồng sâu kín nhất trong trái tim cô. Ở đó và chỉ ở đó, cô ấy mới tìm được các câu trả lời. Trong khi các linh mục thời trung đại có đường dây nóng kết nối với Chúa và có thể phân biệt tốt xấu dùm chúng ta, thì các nhà tâm lý trị liệu hiện đại chỉ giúp chúng ta tiếp cận được những cảm xúc sâu kín nhất của chính mình. Ok, rất là hay ha. Các bạn đã hiểu được sơ sơ chủ nghĩa nhân văn chưa? Theo mình hiểu á, có nghĩa là chủ nghĩa này là chủ nghĩa con người. Đó là hồi trước á, ý nghĩa sống của một chúng ta, của loài người chúng ta, là do một vị chúa trời nào đó, do một đạo giáo nào đó định đoạt ha. Chúng ta sống, chúng ta chết thì trở thành cái gì, sau khi chết lên thiên đàng hay địa ngục là do thánh kinh gì đó định. Nhưng mà ở thời đại hiện đại á, thì con người chúng ta tự định đoạt cái ý nghĩa sống của chúng ta ha. Chúng ta sống như thế nào mà bản thân chúng ta cảm thấy là đúng nhất là ok, đừng có trái pháp luật là được rồi ha. Rồi, cái phần này còn hơi dài nên mình sẽ check comment rồi mình sẽ tiếp tục. Tiếp tục nha. Hello, xin chào Lê Quang Hoa. Hai chính anh lược sử tương lai là quyển sách này. Tác giả sẽ cố dự đoán những cái việc sẽ xảy ra ở trong tương lai. Hiện tại livestream tới phần thứ 10 rồi. Bạn nào muốn coi lại những phần cũ á, thì ở trong miêu tả của cái livestream này nè, mình có đính kèm một cái playlist những cái livestream cũ để các bạn có thể theo dõi hết nha. Hi, xin chào Nguyễn Đăng Khoa. Chào bạn Tuấn Sapphire. Chào Tân Xô. Ok, cảm ơn Tân Xô. Ok Việt ơi. Hi, xin chào Đời Bạc. Chào Nguyễn Văn Quân. Hôm qua live thì livestream bị lỗi nên không có livestream được, nên hôm nay mình mới live. Các bạn ơi, đừng cãi nhau ở trong livestream các bạn nha. Cẩn thận đó. Làm quá là bị lóc đó. Hi, xin chào sâu chút thôi. Ok mọi người ơi, nếu mà có cái gọi là bất đồng với tác giả hay là có cái ý kiến trái chiều á, các bạn hãy thảo luận một cách lịch sự văn minh nha. Ở dưới bình luận các bạn cứ bình luận thảo luận, nhưng mà chúng ta thảo luận là mang tính đóng góp và mang tính thảo luận một cách trí tuệ các bạn ha. Những cái thứ mình đọc ở đây là trong quyển sách được độc giả thế giới đón nhận rất là nhiều luôn. Đây là International Bestseller. Những cái luận điểm tác giả đưa ra, nếu mà các bạn không đồng ý thì cứ cứ thảo luận bên dưới đi, chứ đừng có chửi này chửi nọ. Những cái kiến thức này rất nhiều người đọc, rất nhiều người đồng ý và cũng rất nhiều người không đồng ý. Quyển sách này cũng rất nhiều người đã tranh luận về cái quyển sách này rồi. Đó, mọi cái thảo luận mình đều đồng ý hết các bạn ha. Nhưng mà những cái nào mà chửi tục, chửi bậy ở trong livestream là mình sẽ block. Và khi là bị block á, là sẽ bị block vĩnh viễn các bạn ha. Sẽ không tương tác được với fanpage luôn. Rất là đáng tiếc, tại vì fanpage chia sẻ những cái kiến thức nè, những cái cũng cái những cái thứ cũng rất là hay. Hi, xin chào Công Vũ. Hi, chào Việt đã quay trở lại với livestream. Ok, tiếp tục. Điều này phần nào giải thích được vận hội đang dần thay đổi của thiết chế hôn nhân. Vào thời Trung Cổ, hôn nhân được coi là một nghi lễ thiêng liêng do Chúa định, và Chúa cũng cho phép người cha gả con gái mình theo ý nguyện và sở thích của ông ta. Hệ quả là một vụ ngoại tình là một cuộc nổi loạn táo tợn chống lại quyền lực thần thánh lẫn quyền quy cha mẹ. Đấy là một tội đáng chết, bất kể các tình nhân nghĩ và cảm thấy sao về nó. Ngày nay, người ta cưới nhau vì tình yêu và chính cảm xúc của cá nhân họ mang lại giá trị cho mối gắn kết này. Do đó, nếu cũng những cảm xúc đã từng đẩy bạn vào vòng tay một người đàn ông giờ đẩy bạn vào vòng tay một người khác, thì việc này có gì sai? Nếu ngoại tình giải tỏa các ham muốn về cảm xúc lẫn tình dục mà người bạn đời 20 năm không thể thỏa mãn, và nếu người yêu mới của bạn tốt bụng, nhiệt tình và nhạy cảm với những nhu cầu của bạn, sao không tận hưởng điều đó? Ấy chết, sao có thế được? Sao có thể thế được? Có thể bạn sẽ nghĩ vậy. Chúng ta không thể phớt lờ cảm xúc của các bên liên quan khác. Người phụ nữ và tình nhân có thể thấy tuyệt vời trong vòng tay của nhau, nhưng nếu bạn đời của cả hai phát hiện ra, tất cả mọi người hẳn sẽ cảm thấy rất khó chịu trong một khoảng thời gian dài. Và nếu việc đó dẫn đến ly dị, con cái của họ có thể mang theo những vết sẹo tình cảm trong nhiều thập kỷ. Ngay cả nếu cuộc ngoại tình không bao giờ bị phát hiện, việc che giấu nó có thể mang lại nhiều căng thẳng và có lẽ sẽ dẫn đến cảm giác xa lánh và hậm hực ngày càng tăng. Các cuộc thảo luận thú vị nhất về những chuẩn mực đạo đức và chủ nghĩa nhân văn liên quan đến các tình huống như quan hệ ngoài hôn nhân, khi những cảm xúc của con người xung đột nhau, điều gì sẽ xảy ra khi cùng một hành động khiến một người thấy tốt, còn những người khác thấy xấu xí. Làm sao chúng ta cân đo được các cảm xúc với nhau? Liệu cảm xúc khoái lạc của đôi tình nhân có lớn hơn nỗi đau của bạn đời và con cái của họ không? Việc bạn nghĩ gì về câu hỏi cụ thể này không mấy quan trọng. Hiểu được các kiểu lập luận mà hai bên sử dụng mới thực sự quan trọng. Con người hiện đại có các quan niệm khác nhau về quan hệ ngoài hôn nhân. Nhưng dù lập trường của họ là gì, họ có xu hướng biện minh cho nó nhân danh cảm xúc con người chứ không phải nhân danh các thánh kinh và những điều răn thần thánh. Chủ nghĩa nhân văn dạy cho chúng ta rằng điều gì đó xấu xa chỉ khi nó khiến ai đó cảm thấy tồi tệ. Giết người là xấu, không phải vì vị thần nào đó từng nói, người chớ giết người. Thay vì thế, giết người là xấu xa vì việc này mang lại đau khổ kinh hoàng cho nạn nhân, cho gia đình của nạn nhân và cho bạn bè và người thân quen của anh ta. Trộm cắp là sai trái, không phải vì một bản văn cổ xưa nào đã nói, ngươi không được phép trộm cắp, mà trộm cắp là sai trái vì khi bạn mất đi tài sản, bạn sẽ cảm thấy tồi tệ. Và nếu một hành động không khiến cho bất kỳ ai cảm thấy tồi tệ, thì hành động đó hoàn toàn không sai. Nếu cũng một văn bản cổ xưa đó nói rằng Chúa lệnh cho chúng ta không được tạo tượng hay vẽ hình bất cứ vật nào hay người nào để thờ. Trong cái phần là xuất hành 20:2.4. Nhưng tôi thích tạc những hình tượng như thế và chẳng làm hại đến ai trong lúc tạc, thì việc đó có gì sai đâu. Cũng chính logic đó chi phối các cuộc tranh luận hiện tại về đồng tính luyến ái. Nếu hai người đàn ông vui thú khi quan hệ tình dục với nhau và cũng chẳng hại đến ai khi làm việc đó, thì tại sao chuyện đó lại sai trái? Tại sao chúng ta phải đặt nó ra ngoài vòng pháp luật? Đấy là vấn đề riêng tư giữa hai người đàn ông đó, và họ có quyền quyết định theo cảm xúc cá nhân của mình. Vào thời Trung Cổ, nếu hai người đàn ông thú nhận với vị linh mục rằng họ đang yêu nhau và chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế, thì cảm xúc vui sướng của họ sẽ không làm thay đổi phán quyết có tính lên án của vị linh mục. Quả thật, việc họ không cảm thấy tội lỗi sẽ chỉ làm tình huống tồi tệ hơn. Trái lại, ngày nay, nếu hai người đàn ông yêu nhau, người ta sẽ bảo họ, nếu thấy thích, cứ làm. Đừng để tay linh mục làm rối trí anh. Cứ đi theo tiếng gọi trái tim. Anh biết rõ nhất là cái gì tốt cho anh. Đó, các bạn thấy đúng không? Thời nay là theo gọi là chủ nghĩa nhân văn. Điều thú vị là, ngày nay, ngay cả những người sùng bái tôn giáo cũng sử dụng diễn ngôn nhân văn này khi muốn tạo ảnh hưởng tới dư luận. Ví dụ, suốt một thập kỷ qua, năm nào cộng đồng LGBT ở Israel cũng tổ chức cuộc diễu hành tự hào là người đồng tính trên các con phố ở Jerusalem. Đấy là một ngày hòa hợp độc đáo duy nhất trong thành phố đầy rẫy xung đột này, bởi vì đó là dịp duy nhất mà những người Do Thái, Hồi giáo và Kitô giáo sùng đạo đột nhiên tìm được một mục đích chung. Họ đều rổ lên chống lại buổi diễu hành này. Nhưng điều thực sự thú vị chính là lập luận họ dùng. Họ không nói, những kẻ tội lỗi này không được tổ chức diễu hành ủng hộ người đồng tính bởi Chúa cấm trò đồng tính luyến ái. Thay vì thế, họ giải thích với từng chiếc micro và máy quay truyền hình có trên đường phố rằng nhìn thấy một buổi diễu hành ủng hộ người đồng tính đi qua thành phố Jerusalem làm cho chúng tôi đau lòng. Cũng như những người đồng tính muốn chúng tôi tôn trọng cảm xúc của họ, họ cũng nên tôn trọng cảm xúc của chúng tôi. Đó, bây giờ thì mọi thứ đều xoay quanh con người hết. Vào ngày 7 tháng 1 năm 2015, những kẻ cuồng tín theo đạo Hồi thảm sát vài nhân viên của tạp chí Pháp Charlie Hebdo. Bởi tạp chí này xuất bản các tranh biếm họa của nhà tiên tri Muhammad. Vào những ngày tiếp theo, rất nhiều tổ chức Hồi giáo lên án vụ tấn công, nhưng một số người không thể cưỡng lại việc thêm vào một vế. Nhưng, ví dụ, Nghiệp đoàn nhà báo Ai Cập lên án hành động bạo lực của những kẻ khủng bố, nhưng cũng lại lên án tờ tạp chí vì xúc phạm cảm xúc của hàng triệu người Hồi giáo trên thế giới. Nên nhớ là nghiệp đoàn không đổ lỗi cho tạp chí bất tuân ý Chúa. Cái đấy chúng ta gọi là tiến bộ. Ok, cái góc nhìn rất là hay ha. Cái vụ này thì mình biết. Vụ này hồi xưa TV lên án rất là nhiều nè, đưa tin này rất là nhiều. Cảm xúc của chúng ta mang lại ý nghĩa không chỉ cho đời sống riêng của chúng ta mà còn cho các tiến trình chính trị và xã hội nữa. Khi chúng ta muốn biết ai nên lãnh đạo đất nước, chính sách ngoại giao nào nên áp dụng và các bước tiến kinh tế nào nên thực hiện, ta không tìm kiếm câu trả lời trong kinh thánh nào cả. Chúng ta cũng không tuân theo lệnh của giáo hoàng hay ủy ban người nhận giải Nobel. Thay vì thế, ở hầu hết các nước, chúng ta tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và hỏi xem người dân nghĩ gì về vấn đề hiện tại. Chúng ta tin rằng cử tri biết rõ nhất và quyền tự do lựa chọn của mỗi cá nhân là uy quyền chính trị tối cao. Thế nhưng làm sao cử tri biết mà lựa chọn? Ít nhất về lý thuyết, cử tri phải tham vấn những cảm xúc sâu kín của mình và nghe theo chúng. Không phải lúc nào việc này cũng dễ dàng. Để tiếp cận với cảm xúc của mình, tôi cần phải lọc ra hết những câu khẩu hiệu tuyên truyền sáo rỗng, những lời dối trá không dứt của các chính trị gia tàn nhẫn và những tiếng ồn gây nhiễu các dư luận viên gian trá và ý kiến thông thái của các chuyên gia được trả tiền. Tôi cần phải bỏ qua hết mớ huyên náo này và chỉ đối thoại với tiếng nói thực chất bên trong của mình thôi. Và rồi tiếng nói ấy thầm vào tai tôi: hãy bầu cho Cameron, hay là hãy bầu cho Modi, hay là hãy bầu cho Clinton, hay là bầu cho bất cứ ai. Và tôi đánh dấu vào cái tên đó trên tờ phiếu. Đó là cách mà chúng ta biết ai nên lãnh đạo đất nước. Và thời Trung Cổ thì điều này được xem là đỉnh cao của sự ngu ngốc. Những cảm xúc thoáng qua của đám thường dân ngu dốt chẳng thể nào là một cơ sở xác đáng cho các quyết định chính trị quan trọng. Khi nước Anh bị chia rẽ bởi cuộc chiến tranh Hoa Hồng, có ai biết cuộc chiến tranh Hoa Hồng thì comment ở dưới cho mọi người biết nha. Mình cũng không biết đây là cuộc chiến tranh gì. Khi nước Anh bị chia rẽ bởi các cuộc chiến tranh Hoa Hồng, chẳng ai nghĩ đến chuyện chấm dứt tranh chấp bằng cách tổ chức lại một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc. Trong đó, mỗi gã thộn và ả điếm sẽ bỏ một phiếu bầu cho nhà Lancaster hoặc nhà York. Tương tự, khi giáo hoàng Urban đệ nhị khởi xướng cuộc thập tự chinh thứ nhất vào năm 1095, ông không hề tuyên bố đấy là ý của nhân dân, đấy là ý của Chúa. Quyền lực chính trị đến từ thiên đường, nó không đến từ trái tim và khối óc của những người phàm tục. Điều gì đúng với đạo đức và chính trị cũng đúng với mỹ học. Vào thời trung đại, nghệ thuật được đo bằng thước đo khách quan. Các tiêu chuẩn về cái đẹp không phản ánh các mốt nhất thời của con người. Trái lại, thẩm mỹ của con người phải tuân theo một mệnh lệnh của thế lực siêu phàm. Điều này hoàn toàn có lý trong thời đại mà con người tin rằng nghệ thuật được gọi là cảm hứng bởi các lực lượng siêu phàm hơn là bởi cảm xúc của con người. Người đương thời cho rằng đôi tay của các họa sĩ, nhà thơ, nhà soạn nhạc và kiến trúc sư được dẫn dắt bởi các nàng thơ, thiên thần và thánh linh. Nhiều khi, một nhà soạn nhạc viết lên một bản tụng ca hay tuyệt, chẳng có lời khen tặng nào dành cho anh ta, cũng bởi cùng lý do người ta không khen cây bút. Cây bút được cầm lên và dẫn dắt bởi những ngón tay người, con tay người lại được cầm và dẫn dắt bởi bàn tay của Chúa. Các học giả thời trung đại trung thành với một thuyết Hy Lạp cổ điển. Theo đó, sự dịch chuyển của các vì sao trên bầu trời tạo ra thứ âm nhạc thần tiên thấm đẫm cả vũ trụ. Con người được tận hưởng sức khỏe thể chất và tinh thần khi những chuyển động bên trong cơ thể và linh hồn của họ hòa nhịp với thứ âm nhạc trên bầu trời tạo ra bởi các vì sao. Do đó, âm nhạc của con người phải vang vọng giai điệu thần thánh của vũ trụ, thay vì phản ánh những ý tưởng và sự thất thường của các nhà soạn nhạc bằng xương bằng thịt. Những bản tụng ca, bài hát và giai điệu hay nhất thường được coi là thuộc về một nghệ sĩ thiên tài trần tục nào đó, mà thuộc về cảm hứng thần thánh. À, mình đọc sai ý rồi. Những bản tụng ca, bài hát và giai điệu hay nhất thường không được coi là thuộc về một nghệ sĩ thiên tài trần tục nào đó, mà thuộc về một cảm hứng thần thánh các bạn ha. Những quan điểm như vậy không còn thịnh hành nữa. Ngày nay, người ta theo chủ nghĩa nhân văn, tin rằng cảm xúc của con người là nguồn cảm hứng duy nhất cho sáng tạo nghệ thuật và giá trị thẩm mỹ. Tiếng nói bên trong chúng ta tạo ra và đánh giá âm nhạc. Tiếng nói ấy không cần phải nghe theo nhịp điệu của những vì sao hay mệnh lệnh của các nàng thơ và thiên thần nào hết. Vì các vì sao thì câm lặng, còn các nàng thơ và thiên thần thì chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người. Các nghệ sĩ hiện đại tìm cách tiếp cận với chính bản thân và cảm xúc của mình thay vì Chúa. Chẳng trách mà khi chúng ta đánh giá nghệ thuật, chúng ta không tin vào thước đo khách quan nào hết. Thay vào đó, chúng ta lại quay về với các cảm xúc chủ quan của mình. Trong khía cạnh đạo đức, khẩu hiệu của người theo chủ nghĩa nhân đạo là nếu thích thì cứ làm. Trong chính trị, chủ nghĩa nhân văn vạch lối cho chúng ta rằng cử tri biết rất rõ. Trong mỹ học, chủ nghĩa nhân văn nói rằng vẻ đẹp nằm trong mắt người nhìn. Vì thế, chính định nghĩa về nghệ thuật cũng thay đổi tùy thuộc vào mỗi người. Vào năm 1917, Marcel Duchamp mua một cái bồn tiểu bình thường được sản xuất hàng loạt, đặt tên cho nó là Suối Nguồn, rồi ký tên mình vào và tuyên bố đó là một tác phẩm nghệ thuật và đặt nó trong bảo tàng. Người Trung Đại thậm chí sẽ chẳng buồn tranh cãi về việc này. Tại sao phải phí nước bọt cho một thứ nhảm nhí hết sức như vậy cơ chứ? Thế nhưng, trong thế giới hiện đại của những người nhân văn, tác phẩm của Duchamp được xem là một cột mốc nghệ thuật quan trọng. Ok, các bạn nào biết cái tác phẩm Suối Nguồn này không? Mua một cái bồn tắm ở ngoài đường, xong rồi ký tên, rồi đặt nó vào bảo tàng, kêu đây là một cái tác phẩm kiệt tác nè. Đó. Và nó là một cái cột mốc nghệ thuật hết sức quan trọng các bạn ha. Trong vô số phòng học trên khắp thế giới, các sinh viên nghệ thuật năm nhất được cho xem hình ảnh Suối Nguồn của Duchamp. Và theo dấu hiệu của giảng viên, cả lớp nhao nhao. Đây là nghệ thuật. Không phải, chuẩn rồi, không đề nào. Sau khi để cho các sinh viên giải tỏa bớt nhiệt, giảng viên sẽ định hướng cho cuộc thảo luận bằng cách hỏi, thế chính xác thì nghệ thuật là cái gì? Và làm thế nào chúng ta xác định được liệu cái gì đó có phải là một tác phẩm nghệ thuật hay là không? Sau một vài phút lời qua tiếng lại, giảng viên sẽ lái cả lớp theo đúng hướng. Nghệ thuật là bất cứ thứ gì ta nghĩ là nghệ thuật và cái đẹp nằm trong mắt của người nhìn. Nếu người ta nghĩ rằng một cái bồn tiểu là một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ, thì nó là như vậy. Có quyền lực cao siêu nào có thể bảo rằng chúng ta sai kìa chứ? Ngày nay, các bản sao kiệt tác của Duchamp được trưng bày trong những bảo tàng quan trọng khắp thế giới, bao gồm cả Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco, Phòng trưng bày Quốc gia Canada, Phòng trưng bày Tate ở London và Trung tâm Pompidou ở Paris. Các bản sao được trưng ra trong phòng trưng bày của các bảo tàng, không phải là ở trong nhà vệ sinh. Những cách tiếp cận mang tính nhân văn như thế cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến cả lĩnh vực kinh tế. Vào thời Trung Đại, ok, qua một cái khúc khác rồi, mình tạm dừng một chút để check comment nha, rồi tiếp tục, phần này nó còn dài lắm. Hi, chào Lực Nguyễn nha. Chào bạn Đời Bạc. Chào Công Vũ. Hi, cảm ơn Đào Trang Nguyên. Ok Quân ơi, những ai mà chửi bậy trong livestream nói bậy á là mình block hết các bạn nha. Lưu ý, nếu mà chúng ta thảo luận thì hãy thảo luận một cách có trí tuệ. Nếu mà bất đồng quan điểm với tác giả thì chúng ta hãy nêu là mình không có đồng ý điểm này nè, mình thấy như vậy là sai, mình phải thấy thế nào mới là đúng. Đó, rồi có thể các bạn đưa những dẫn chứng hoặc là những cái thảo luận. Chứ chúng ta đừng có spam hay là này nọ ở trong livestream, bị block rất là uổng nha. Hi, xin chào Phát Đặng. Chiến tranh Hoa Hồng. Đây, có bạn giải thích Chiến tranh Hoa Hồng nè. Đó, Hồng Hạnh nói là hình như Game of Thrones được lấy cảm hứng từ cuộc chiến Hoa Hồng. Chiến tranh Hoa Hồng, Phát Đặng có giải thích. Chiến tranh Hoa Hồng là một loạt các cuộc nội chiến tranh giành vương vị của nước Anh giữa những người ủng hộ hai dòng tộc Lancaster và York, diễn ra vào năm 1455 và 1485. Lancaster thì chắc là đúng là cảm hứng cho Game of Thrones rồi đó. Hi, xin chào Giang Trần. Hai Phát Đặng, mình ăn tối rồi. Hi, chào Nguyễn Thình, chào Nguyễn Huy. Ok, cảm ơn Nguyễn Thình nha. Chúng ta tiếp tục. Những cách tiếp cận mang tính nhân văn như thế cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến cả lĩnh vực kinh tế. Vào thời trung đại, các phương hội quản lý quy trình sản xuất chẳng chừa mấy chỗ cho sáng tạo hay gu của các cá nhân, các nghệ nhân và các khách hàng. Nghiệp đoàn thợ mộc xác định thế nào là một chiếc ghế tốt, phương hội làm bánh định nghĩa bánh mì ngon và phương ca nhạc Mr. Singer của Đức thì quyết định bài hát nào là hạng nhất và bài hát nào là rác rưởi. Trong khi đó, các ông hoàng và hội đồng thành phố thì quy định lương bổng và giá cả, đôi khi ép buộc mọi người phải mua những lượng hàng hóa nhất định với một giá miễn mặc cả. Trong thị trường tự do hiện đại, tất cả các phường hội, ủy ban và các ông hoàng này đều bị thay thế bởi một quyền năng tối thượng mới, ý chí tự do của khách hàng. Giả sử Toyota quyết định sản xuất chiếc xe hơi hàng hoàn hảo, hãng lập ra một hội đồng các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực. Họ thuê những kỹ sư và nhà thiết kế giỏi nhất, tập hợp các nhà vật lý và kinh tế ưu tú nhất, và thậm chí còn tham vấn một vài nhà xã hội học và tâm thần học nữa để cho chắc ăn. Hãng bổ sung thêm một hai người từng đạt giải Nobel, một nữ diễn viên từng đạt tượng vàng Oscar và một nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Sau 5 năm nghiên cứu và phát triển, họ hé lộ chiếc xe hoàn hảo. Họ sản xuất và vận chuyển hàng triệu chiếc xe đến những cửa hàng bán xe trên khắp thế giới. Thế nhưng, chả ai thèm mua chiếc xe đó cả. Phải chăng điều đó có nghĩa là khách hàng đang phạm sai lầm rằng họ không biết là cái gì tốt cho họ? Không, trong thị trường tự do, khách hàng luôn đúng. Nếu khách hàng không muốn có nó, tức là nó không phải là một cái xe tốt. Việc tất cả các giáo sư đại học và tất cả linh mục và giáo sĩ cùng tung hô từ các buổi giảng của họ rằng đây là một chiếc xe tuyệt vời cũng chẳng có ảnh hưởng gì cả. Nếu khách hàng từ chối nó thì nó là một chiếc xe tồi. Không ai có thẩm quyền bảo khách hàng rằng họ sai. Và không đời nào một chính phủ lại cố bắt ép công dân của mình mua một mẫu xe cụ thể nào đó trái với ý nguyện của họ. Điều gì đúng với xe ô tô cũng đúng với tất cả các sản phẩm khác. Chẳng hạn, hãy lắng nghe lời của giáo sư Leif Anderson từ Đại học Uppsala. Ông là một chuyên gia trong lĩnh vực cải tiến gen cho súc vật nông trại để tạo ra các giống lợn sinh trưởng nhanh hơn, bò sữa cho nhiều sữa hơn và gà cho nhiều thịt hơn. Trong một cuộc thẩm vấn với tờ báo Haaretz, phóng viên Naomi Daron đối chất với Anderson rằng các can thiệp di truyền như thế có làm các con vật chịu rất nhiều đau đớn. Mới hôm nay, những con bò sữa cải tiến đã có vú nặng đến nỗi chúng gần như không thể đi lại được, trong khi những con gà nâng cấp thậm chí không thể đứng lên. Giáo sư Anderson trả lời chắc như là đinh đóng cột. Mọi thứ đều phụ thuộc vào từng khách hàng riêng lẻ và câu hỏi liệu khách hàng có sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cho thịt. Chúng ta phải nhớ rằng không thể duy trì mức tiêu thụ thịt toàn cầu ngày nay mà không có giống gà chất lượng cao hiện đại. Sorry các bạn. Nếu khách hàng yêu cầu chúng tôi cung cấp chỉ loại thịt rẻ nhất có thể, thì đó là thứ khách hàng sẽ nhận được. Khách hàng cần phải quyết định điều gì là quan trọng nhất với họ, giá cả hay là thứ khác. Ở đây nó dính tới một cái quy luật gọi là cung cầu. Ở đâu có cầu thì ở đó sẽ có cung. Và cái cung á, nó phải đi theo cái nhu cầu các bạn ha. Đó, khách hàng thích cái nhu cầu gì thì cái nguồn cung phải cung cho nó đúng cái nhu cầu đó. Giáo sư Anderson có thể ngủ ngon với một lương tâm trong sạch. Vì khách hàng vẫn đang mua các sản phẩm động vật chất lượng cao của ông cho thấy ông đang đáp ứng nhu cầu và mong muốn của họ và do đó đang làm điều tốt. Cũng một logic như vậy, nếu một công ty đa quốc gia nào đó muốn biết liệu mình có theo kịp với phương châm đừng sống ác của mình hay không, công ty này chỉ cần xem sổ quyết toán của mình. Nếu công ty đang kiếm được bộn tiền thì có nghĩa là hàng triệu người thích sản phẩm của nó. Điều này mang ngụ ý rằng công ty là một thế lực tốt đẹp. Nếu ai đó phản đối và nói rằng mọi người có thể đang lựa chọn sai thì anh ta sẽ mau mắn được nhắc nhở là khách hàng luôn đúng và rằng cảm xúc của con người là nguồn gốc của mọi ý nghĩa và thẩm quyền. Nếu hàng triệu người tự do lựa chọn mua sản phẩm của công ty thì anh là ai mà dám bảo là họ sai? Cuối cùng, sự trỗi dậy của các lý tưởng nhân văn cũng đã cách mạng hóa cả hệ thống giáo dục nữa. Vào thời trung đại, nguồn gốc của mọi ý nghĩa và uy quyền đến từ bên ngoài. Do đó, giáo dục tập trung vào việc giúp học sinh thấm nhuận sự tuân phục, ghi nhớ các thánh kinh và học tập các truyền thống cổ xưa. Các giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh và họ phải nhớ Aristotle, vua Solomon hay thánh Thomas Aquinas. Thánh Thomas Aquinas đã trả lời nó như thế nào? Trái lại, giáo dục nhân văn hiện đại tin vào việc dạy học sinh biết tự suy nghĩ. Biết được Aristotle, Solomon và Aquinas nghĩ gì về chính trị, nghệ thuật và kinh tế cũng tốt. Nhưng vì nguồn gốc tối thượng của mọi ý nghĩa và thẩm quyền nằm ở bên trong chúng ta, nên quan trọng hơn nhiều là phải biết bạn nghĩ gì về những vấn đề này. Thử hỏi một giáo viên, dù ở trường mẫu giáo, trung học hay đại học, xem cô ta đang cố dạy điều gì. Xem nào, cô ta sẽ nói, tôi dạy cho bọn trẻ lịch sử hay vật lý học lượng tử hay nghệ thuật, nhưng trên hết thì tôi cố dạy cho chúng cách tự nghĩ cho mình. Không phải lúc nào cũng thành công, nhưng đó là thứ mà nền giáo dục nhân văn đang nhắm đến. Khi nguồn gốc của ý nghĩa và thẩm quyền từ trên trời di chuyển xuống nơi cảm xúc của con người, thì bản chất của toàn vũ trụ thay đổi. Vũ trụ bên ngoài, trước đến giờ đầy rẫy thánh thần, nàng thơ, thần tiên và ác quỷ, nay trở thành một vũ trụ trống rỗng. Thế giới bên trong, trước giờ chỉ là một chỗ trú chẳng mấy quan trọng của những cảm xúc thô kệch, trở nên sâu sắc và giàu có không thể đo đếm. Các thiên thần và ác quỷ được biến hóa từ những thực thể có thật lang thang trong những khu rừng và sa mạc trên thế giới thành những lực lượng bên trong chính tâm trí của chúng ta. Cả thiên đường và địa ngục cũng không còn là nơi chốn hiện thực nằm đâu đó giữa những tầng mây và dưới những ngọn núi lửa, mà thay vào đó nó được diễn giải như cái trạng thái tâm thần bên trong tâm trí của con người. Bạn cảm nhận địa ngục mỗi khi bạn nhóm lên ngọn lửa giận dữ và căm ghét trong tim mình, và bạn tận hưởng phước lành thiên đường mỗi khi bạn tha thứ cho kẻ thù của mình, hối cải những sai lầm của mình và chia sẻ tài sản của mình cho người nghèo. Khi Nietzsche tuyên bố rằng Chúa đã chết, hẳn nhiên, đấy là điều ông muốn nói. Ít nhất ở phương Tây, Chúa đã trở thành ý tưởng trừu tượng mà một số người thừa nhận và số khác chối bỏ. Nhưng đằng nào thì điều đó cũng không mấy khác biệt. Vào thời trung đại, không có thần linh thì tôi không có một nguồn thẩm quyền chính trị, đạo đức và mỹ học nào cả. Tôi không thể biết cái nào là đúng, cái gì tốt hay là cái gì đẹp. Ai mà sống như thế được? Trái lại, ngày nay tôi có thể dễ dàng không tin vào Chúa vì tôi không phải trả giá gì cho sự thiếu lòng tin ấy. Tôi có thể là một kẻ hoàn toàn vô thần mà vẫn có được dồi dào các giá trị chính trị, đạo đức và mỹ học từ trải nghiệm bên trong của mình. Còn nếu tôi tin vào Chúa thì đấy là lựa chọn của tôi. Nếu bản ngã trong tôi bảo tôi tin Chúa thì tôi tin. Tôi tin bởi tôi cảm thấy sự hiện diện của Chúa và tim tôi mách bảo rằng Ngài ở đó. Nhưng nếu tôi không cảm thấy sự hiện diện của Chúa và nếu trái tim tôi đột nhiên bảo rằng tôi chẳng có Chúa nào cả, tôi sẽ ngừng tin. Dù thế nào thì nguồn gốc thẩm quyền thực sự vẫn là cảm xúc của chính tôi. Thế nên, ngay cả khi nói rằng tôi tin vào Chúa, sự thật vẫn là tôi có một niềm tin mạnh mẽ hơn nhiều và tiếng nói bên trong của chính tôi. Đó, nói tin vào Chúa nhưng mà thật ra là do chúng ta tin vào bản thân mình, tin vào Chúa. Ok, tác giả đã có rất là nhiều những cái ví dụ giải thích về cái chủ nghĩa nhân văn là cái gì. Thì theo mình hiểu ở đây, chủ nghĩa nhân văn là chủ nghĩa con người các bạn ha, là con người bây giờ là nguồn gốc của mọi thứ, ngay cả những cái ý nghĩa của cuộc sống cũng do chính bản thân con người đem lại. Hồi xưa ý nghĩa của cuộc sống thì có thể là do một cuốn kinh sách, do một cái vị thần thánh, một vị vua nào đó quy định, cái đó là đúng, cái đó là đẹp, cái đó mới là chính xác. Nhưng mà thời nay thì rất là khác các bạn ha, thời nay thì là chúng ta, con người chúng ta tự quy định cái gì là đúng, cái gì là sai. chỉ cần cái đó không cái không trái lại luật pháp thôi nha. Ví dụ như tác giả có một quy là một cái về nghệ thuật đi, những cái thứ mà nghệ thuật hồi xưa nghệ thuật rất nhiều các tác phẩm toàn là đề cao về Chúa Trời, về thánh kinh, về những cái gọi là cao xa cao siêu không, tại vì ở thời trung đại họ tin những cái thứ mà nghệ thuật, những cái gì mà người nghệ sĩ họ tạo ra là đều do Chúa Trời chứ không phải là do người đó tạo ra ha, đều do Chúa Trời họ truyền một cái cảm xúc gì đó tạo ra cái tác phẩm đó. Nhưng mà thời nay thì những cái tác phẩm đều do là cái cảm xúc của cá nhân chúng ta làm ra và nó kết nối được với những người khác. Và nếu người khác cũng cảm nhận được cái giá trị mà người nghệ sĩ họ tạo ra, có một kết nối chung, họ cảm thấy cái tác phẩm đó hay, thì họ xem cái tác phẩm đó là một tác phẩm nghệ thuật ha. Chứ bây giờ thì cũng không có ai định nghĩa được nghệ thuật là cái gì. Nghệ thuật bây giờ là do chính chúng ta có thấy cái đó hay không, cái đó là nghệ thuật không, thì chúng ta bảo nó là nghệ thuật. Đó, thì ở đây mình thêm một cái ví dụ giống như là nhạc rap á. Mình thấy nhạc rap là một cái minh chứng cụ thể nhất cho cái chủ nghĩa nhân văn của thời hiện đại. Tại vì nhạc rap là sao? Chúng ta không cần phải theo một cái quy chuẩn gì hết. Chúng ta không cần phải theo một cái gọi là không cần phải học nhạc. Đó là một cái nền âm nhạc đường phố mà mỗi con người đều có thể là một gọi là một rapper, một ca sĩ các bạn ha. Mỗi người chúng ta muốn nói cái gì, chúng ta có thể tự phổ nhạc lên, chúng ta có thể. Nó giống như là một cái dạng nhạc nhưng mà một cái lời nói, một cái lời chia sẻ cảm xúc. Chứ không phải như hồi xưa các bạn mà muốn được làm nhạc là các bạn phải học này học nọ, phải là rất là ghê ha. Thì cái âm nhạc hiện tại mang cái tính cá nhân nó nhiều hơn. Có những người rất là trẻ luôn, những cái người nổi tiếng nghệ sĩ rất là trẻ luôn, tuổi đời họ rất là nhỏ, rất là trẻ, nhưng mà họ vẫn nổi tiếng được. Tại vì sao? Tại vì cái tiếng nói của họ, cái giá trị của bản thân họ cho đi được sự đồng ý của những người khác. Đó, mình cũng thấy đó là một cái chủ nghĩa nhân văn các bạn ha, một cái mang cái chủ nghĩa nhân văn, chủ nghĩa của con người. Ok, không biết mình giải thích cái ý mình như vậy là có đúng không? Các bạn có hiểu không? Hai. Phát Đặng ơi, mình đã coi Endgame rồi, nhưng mà để tránh spoil những bạn chưa coi thì mình sẽ không kể về Endgame các bạn nha. Các bạn đừng bình luận gì về Endgame, để nó hết chiếu rạp luôn đi. Coi như là nếu mà hết chiếu rạp rồi mà bạn nào chưa coi thì đó là cái quyết định của các bạn không muốn coi thì lúc đó mà có bị spoil thì mình cũng không chịu trách nhiệm. Nhưng mà bây giờ đang chiếu rạp rồi thì mọi người đừng kể gì về Endgame hết, coi chừng là spoil của người khác coi lại mất hay. Phát Đặng ơi, Homo Deus là có một cuốn thôi. Tác giả Yuval Noah Harari hiện tại có viết thì mình theo mình biết là có 3 cuốn. Một cuốn là Homo Sapiens là kể về lịch sử của loài người. Một cuốn là Homo Deus là lược sử tương lai, là dự đoán về tương lai. Một cái cuốn nữa là 21 điều gì đó trong thế kỷ này mà mình quên mất tiêu rồi. Đó. Nguyễn Thìn có hỏi, trong lược sử tương lai có chương nào nói về các vấn đề tương lai mai sau, khi các quốc gia trên thế giới phát triển ở mức nào đó thì gặp vấn đề già hóa dân số toàn cầu không? Hình như có Thìn ơi. Mình nhớ là tác giả có nói một cái vấn đề này ở trong cái việc là loài người cố kéo dài cái tuổi thọ của mình để trở thành một cái loài thần thánh, và mục tiêu của loài người ở trong cái thế kỷ này là sự bất tử các bạn ha. Chúng ta đang tiến đến sự bất tử. Cái này nghe nói thì có vẻ là hão huyền quá, nhưng mà theo những cái mà tác giả đưa ra thì nghe rất là hợp lý luôn. Rất là hợp lý các bạn ha. Nói chung là cứ đọc đi. Hiện tại Google đã có một cái công ty con chuyên nghiên cứu để làm sao cái sứ mệnh là mang lại sự bất tử cho con người các bạn ha. Một cái sứ mệnh rất là cụ thể cho một cái công ty hiện tại đã được thành lập luôn. Và mình thấy những cái tiến bộ khoa học bây giờ cũng rất là kinh khủng rồi. Cái việc mà thế giới phát triển mức nào đó gặp vấn đề già hóa dân số á, thì tác giả không có cụ thể nói về cụ thể một cái vấn đề này, nhưng mà đọc qua thì Nguyễn Thìn có thể gọi là dự đoán tương lai nó sẽ như thế nào, chứ tác giả thì không có bàn luận cụ thể về cái vấn đề là sự già hóa dân số toàn cầu, hoặc là có thể là do mình chưa có đọc tới cái phần đó. Mình thấy phần đó rất quan trọng, chắc là cũng sẽ nói. Phần tiếp theo, đi theo con đường gác lát gạch vàng đi theo con đường lát gạch vàng. Như mọi nguồn gốc thẩm quyền khác, cảm xúc cũng có những điểm khiếm khuyết của chính nó. Chủ nghĩa nhân văn cho rằng mỗi con người có một bản ngã bên trong chân thực độc nhất. Nhưng khi tôi thử lắng nghe nó, tôi thường vấp phải sự im lặng hoặc là một dàn đồng ca những tiếng nói cướp giọng nhau. Để giải quyết vấn đề này, chủ nghĩa nhân văn đã tuyên bố không chỉ có một nguồn thẩm quyền mới, mà còn có một phương thức mới để tiếp cận các thẩm quyền ấy, đồng thời gặt hái tri thức đích thực. Ở châu Âu thời Trung Đại, công thức chủ đạo cho tri thức là tri thức sẽ bằng thánh kinh nhân cho tư duy logic. Ok, mình đọc lại nha. Công thức chủ đạo ở thời Trung Đại là tri thức thì bằng thánh kinh nhân cho tư duy logic. Nếu người ta muốn biết câu trả lời cho một câu hỏi quan trọng nào đó, họ sẽ đọc thánh kinh và sử dụng tư duy logic để hiểu ý nghĩa chính xác của văn bản. Chẳng hạn, các học giả muốn biết hình dạng của trái đất sẽ ra soát thánh kinh để tìm những dẫn chứng liên quan. Một người chỉ ra rằng trong sách Job ở phần 38:2.13 có nói rằng Chúa có thể nắm lấy viền của đất và dũ kẻ ác ra khỏi đó. Điều này có nghĩa là học giả lập luận vì trái đất có viền mà Chúa có thể nắm lấy nên nó phải là một mặt phẳng vuông. Một nhà hiền triết khác, ok, rất là hay ha. Các bạn có thấy hồi xưa hay nói là trái đất hình mặt phẳng mà không biết lấy từ đâu ra. Thì ở đây do người ta lập luận từ một cái câu nói ở trong sách Job, phần thứ 38:2.13 nè. Nói là Chúa có thể nắm lấy viền của đất và dũ kẻ ác ra khỏi đó. Đó, nắm lấy được viền của đất thì chắc là trái đất là phải là hình vuông rồi. Một nhà hiền triết khác chối bỏ cách diễn giải này, kêu gọi mọi người chú ý đến sách Isaiah phần thứ 42:22. Trong đó có nói rằng Chúa ngự trên vòm tre của quả đất. Đây chẳng phải là bằng chứng cho thấy trái đất tròn hay sao? Trên thực tế, điều này có nghĩa là các học giả tìm kiếm tri thức bằng cách dành nhiều năm trời trong các trường học và thư viện, đọc ngày càng nhiều văn bản và dùi mài tư duy logic của mình để có thể hiểu đúng các văn bản. Cuộc cách mạng khoa học được đưa ra một công thức rất khác cho tri thức. Ở thời hiện đại, tri thức bằng dữ liệu thực nghiệm nhân cho toán học. Nếu ta muốn biết câu trả lời cho một câu hỏi nào đó, ta cần thu thập các dữ liệu thực nghiệm liên quan, rồi sử dụng các công cụ toán học để phân tích dữ liệu. Chẳng hạn, để biết hình dạng thật của trái đất, ta có thể bắt đầu bằng việc quan sát mặt trời, mặt trăng và các hành tinh từ nhiều địa điểm khác nhau ở khắp thế giới. Một khi đã tập hợp đủ các quan sát, chúng ta có thể sử dụng lượng giác để suy luận không chỉ thành hình dáng của trái đất mà còn cấu trúc của toàn bộ hệ mặt trời. Trên thực tế, điều này có nghĩa là các nhà khoa học tìm kiếm tri thức bằng cách dành nhiều năm trong các đài thiên văn, phòng thí nghiệm và trên đường viễn du nghiên cứu, thu thập ngày càng nhiều dữ liệu thực tế và mài dũa giữa các công cụ toán học của mình để có thể giải nghĩa các dữ liệu một cách chính xác. Công thức khoa học dùng cho tri thức đã mang lại những bước đột phá kinh ngạc trong thiên văn học, vật lý, dược và vô số các ngành khác. Nhưng công thức này còn một số hạn chế lớn. Nó không thể trả lời cho các câu hỏi về giá trị và ý nghĩa. Các học giả thời Trung Đại có thể xác quyết 100% chắc rằng giết người và ăn trộm là sai, và rằng mục đích của cuộc sống con người là để làm theo ý Chúa, bởi vì Thánh Kinh nói thế. Các nhà khoa học không thể đưa ra những phán xét đạo đức như thế, không có dữ liệu và chẳng có kỹ năng toán học nào có thể chứng minh giết người là sai. Thế nhưng các xã hội loài người lại không thể tồn tại mà không có những phán xét về mặt giá trị như thế. Một cách để vượt qua trở ngại này là tiếp tục sử dụng công thức thời Trung Đại xưa cũ kết hợp với phương pháp khoa học mới khi đối mặt với một vấn đề hiện thực, một vấn đề thực tiễn như là xác định hình dạng của trái đất, xây một cây cầu hay chữa một căn bệnh. Chúng ta tập hợp dữ liệu thực nghiệm và phân tích nó theo toán học khi đối mặt với một vấn đề đạo đức như là xác định xem có chấp nhận ly hôn, phá thai và đồng tính luyến ái hay không. Chúng ta đọc kinh thánh. Vô số các xã hội hiện đại, từ nước Anh thời Victoria cho đến Iran thế kỷ 21, đã phần nào áp dụng giải pháp này. Tuy nhiên, chủ nghĩa nhân văn mang đến một giải pháp thay thế. Khi con người ngày càng tin vào bản thân, một công thức mới để thu thập tri thức về đạo đức xuất hiện. Tri thức sẽ bằng trải nghiệm nhân cho sự nhạy cảm. Nếu chúng ta muốn biết câu trả lời cho một câu hỏi về đạo đức, chúng ta cần phải kết nối các trải nghiệm nội tại của mình và quan sát chúng với sự nhạy cảm tối đa. Trên thực tế, điều này có nghĩa là chúng ta tìm kiếm tri thức bằng cách dành nhiều thời, nhiều năm trời thu thập trải nghiệm và mài dũa độ nhạy bén của bản thân để có thể hiểu được các trải nghiệm này một cách đúng đắn. Thế thì các trải nghiệm chính xác là gì? Chúng không phải là dữ liệu thực nghiệm. Một trải nghiệm không làm từ nguyên tử, sóng điện từ, protein hay các con số. Thay vào đó, một trải nghiệm là một hiện tượng chủ quan tạo thành từ ba yếu tố chính: cảm giác, cảm xúc và suy nghĩ. Vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào, trải nghiệm của tôi cũng cấu thành từ tất cả mọi thứ tôi cảm nhận: nhiệt độ, vui thú, sự căng thẳng và mọi cảm xúc tôi cảm thấy, yêu, giận, sợ, vân vân, và bất cứ suy nghĩ nào nảy sinh trong đầu tôi. Thế thì, sự nhạy cảm là gì? Nó bao gồm hai thứ. Thứ nhất, chú ý đến cảm giác, cảm xúc và suy nghĩ của tôi. Thứ hai, cho phép những cảm xúc, cảm giác và suy nghĩ đó tác động lên tôi. Dĩ nhiên, tôi không nên cho phép mọi rung động thoáng qua cuốn mình đi. Thế nhưng, tôi cũng nên cởi mở đón nhận những trải nghiệm mới và cho phép chúng thay đổi quan điểm của tôi, hành vi của tôi và thậm chí là tính cách của tôi. Trải nghiệm và sự nhạy cảm bổ sung cho nhau trong một vòng xoay vô tận. Tôi không thể trải nghiệm điều gì nếu thiếu đi sự nhạy cảm, và tôi không thể phát triển sự nhạy cảm trừ khi tôi trải qua nhiều trải nghiệm khác nhau. Sự nhạy cảm không phải là một năng lực trừu tượng có thể được phát triển qua đọc sách và nghe giảng. Nó là một kỹ năng thực tế chỉ có trưởng thành và chín mùi nhờ được áp dụng trong thực tiễn. Ví dụ như việc uống trà. Ban đầu tôi uống những loại trà bình thường rất ngọt trong lúc đọc báo buổi sáng. Trà chẳng qua là cái cớ để nạp đường. Một ngày nọ, tôi phát hiện ra tôi chỉ để ý thấy vị đường và tờ báo, chẳng cảm thấy vị trà ở đâu nữa. Thế là tôi giảm lượng đường, đặt tờ báo sang một bên, nhắm mắt và chỉ tập trung vào trà. Tôi bắt đầu cảm nhận được mùi thơm và hương vị đặc sắc của nó. Ít lâu sau, tôi bắt đầu thử uống nhiều loại trà khác nhau, hồng trà và trà xanh, so sánh vị độc đáo và hương thơm tinh tế giữa các loại trà. Mới vài tháng, tôi đã bỏ các loại trà mua trong siêu thị và chuyển sang chọn trà ở Harrods. Tôi dần thích mê loại trà phân gấu trúc từ vùng núi tại Nhã An ở tỉnh Tứ Xuyên, làm từ lá những bụi chè được bón bằng phân của gấu trúc. Đấy là cách từng cốc một, tôi mài dũa độ nhạy cảm về trà và trở thành một người am hiểu trà. Nếu trong những ngày đầu tiên uống trà, bạn cho tôi uống trà phân gấu trúc trong một cốc sứ thời Minh, tôi cũng sẽ thưởng thức nó hệt như uống trà đặc trưng đựng trong một cốc giấy vậy. Bạn không thể trải nghiệm một thứ gì đó nếu không có sự nhạy cảm cần thiết, và bạn không thể phát triển sự nhạy cảm của mình trừ phi trải qua một chuỗi dài các trải nghiệm. Điều đúng với trà cũng đúng với hết thảy các tri thức mỹ học và đạo đức khác. Chúng ta không sinh ra với một lương tâm đã được tạo sẵn. Trong cuộc sống, chúng ta làm tổn thương với người khác và người khác tổn thương chúng ta. Chúng ta hành xử một cách cảm thông và người khác dành cho ta sự cảm thông. Nếu chúng ta để ý, sự nhạy cảm đạo đức của ta sẽ sắc sảo hơn và những trải nghiệm đó trở thành một nguồn tri thức đạo đức rất giá trị để hiểu điều gì là tốt, là đúng và ta thật sự là ai. Từ đó, chủ nghĩa nhân văn nhìn nhận cuộc sống như một quá trình thay đổi dần dần nội tại, dẫn dắt ta từ ngu muội đến khai sáng thông qua các trải nghiệm. Mục tiêu tối cao của cuộc đời một người theo chủ nghĩa nhân văn là phát triển toàn diện tri thức của mình thông qua phong phú các trải nghiệm tri thức, cảm xúc và thể chất. Vào đầu thế kỷ 19, một trong những kiến trúc sư trưởng của hệ thống giáo dục hiện đại, Wilhelm von Humboldt, đã nói rằng mục đích của tồn tại là chưng cất trải nghiệm rộng nhất có thể về cuộc sống thành trí khôn. Ông cũng viết rằng chỉ có một đỉnh cao ở đời là trải qua mọi cung bậc cảm xúc của con người. Điều này hoàn toàn phù hợp làm phương châm của chủ nghĩa nhân văn. Ok, quá hay, quá hay. Các bạn hiểu không? Các bạn hiểu phần này không? Tác giả đang giải thích tri thức mà ở trong chủ nghĩa nhân văn nó có nghĩa là gì? Đọc cuốn sách này mình mới thấy là cái xã hội hiện đại chúng ta thấy, chúng ta đang sống, chúng ta thấy những cái việc hiển nhiên như vậy, nhưng mà chúng ta không phân tích là tại sao nó như vậy, và nó như vậy thì nó có ý nghĩa gì. Đó, tại sao mà thời hiện đại con người lúc nào cũng nói là chúng ta hãy sống vì bản thân của mình, hãy dùng bản thân của mình để này để nọ, hãy phát triển, hãy trải nghiệm, hãy này hãy nọ. Đó, thì tất cả đều là từ một cái gọi là chủ nghĩa nhân văn, nó bắt nguồn ra các bạn ha, chủ nghĩa nhân văn, chủ nghĩa của con người. Đó, chúng ta phải tự đi tìm cái ý nghĩa sống của chúng ta, chứ không còn có ai quy định nữa. Ok, tiếp theo là mình thấy đầu câu là theo triết học rồi nè. Chắc là sắp qua triết rồi đó. Theo triết học Trung Hoa, thế giới được duy trì bởi sự tương tác của hai thế lực đối chọi nhưng bổ khuyết cho nhau là âm và dương. Điều này có thể không đúng với thế giới vật chất, nhưng nó chắc chắn đúng với thế giới hiện đại đã được tạo ra bởi thỏa ước khoa học và chủ nghĩa nhân văn. Mọi điểm dương của khoa học chứa trong đó một điểm âm của chủ nghĩa nhân văn, và ngược lại, tính dương cho chúng ta quyền lực, trong khi đó tính âm cho chúng ta ý nghĩa và những phán xét về đạo đức. Tính dương và tính âm của thời hiện đại là lý lẽ và cảm xúc, là phòng thí nghiệm và bảo tàng, là dây chuyền sản xuất và siêu thị. Con người thường chỉ thấy dương và hình dung rằng thế giới hiện đại là khô cứng, khoa học, lý tính và vị lợi, cũng như một phòng thí nghiệm hay một nhà máy. Nhưng thế giới hiện đại cũng là một siêu thị xa hoa. Không một nền văn hóa nào trong lịch sử từng gán cho cảm xúc, ham muốn và trải nghiệm của con người tầm quan trọng lớn lao đến thế. Quan điểm của chủ nghĩa nhân văn coi cuộc đời là một chuỗi các trải nghiệm để trở thành truyền thuyết nền tảng của vô số các ngành công nghiệp hiện đại, từ du lịch cho đến nghệ thuật. Các đại lý du lịch và đầu bếp nhà hàng không bán cho chúng ta vé máy bay, phòng khách sạn hay những bữa tối cầu kỳ. Họ bán cho chúng ta các trải nghiệm mới. Các bạn thấy câu này hay không? Mình đọc lại nha. Các đại lý du lịch và đầu bếp nhà hàng không bán cho chúng ta vé máy bay, phòng khách sạn hay những bữa tối cầu kỳ, mà họ bán cho chúng ta những cái trải nghiệm mới. Tương tự, trong khi hầu hết các câu chuyện thời hiện đại tập trung vào những sự kiện và hành động bên ngoài, tiểu thuyết, phim ảnh và thơ ca hiện đại thường nhấn mạnh vào cảm xúc. Những trường ca Hy Lạp và những thiên tình sử hiệp sĩ Trung Cổ là chuỗi những hành động anh dũng, không phải cảm xúc. Một chương thì kể chuyện vị hiệp sĩ dũng cảm đánh nhau với một con quái vật khổng lồ và giết nó. Một chương khác kể vị hiệp sĩ cứu được nàng công chúa xinh đẹp từ con rồng phun lửa và giết chết con rồng. Chương thứ ba kể chuyện lão phù thủy độc ác bắt cóc công chúa ra sao, nhưng chàng hiệp sĩ đã đuổi theo lão phù thủy và giết lão. Chẳng trách mà nhân vật chính luôn là một hiệp sĩ thay vì là một thợ mộc hay là một nông dân, vì nông dân thì chẳng thực hiện được hành động nào anh hùng cả. Quan trọng nhất, các anh hùng không phải qua quá trình thay đổi nội tại nào đáng kể cả. Achilles, Arthur, Roland và Lancelot là những chiến binh quả cảm với một thế giới quan hiệp từ trước khi họ khởi sự phiêu lưu. Và đến cuối cùng, họ vẫn là những chiến binh quả cảm với cùng một thế giới quan như thế. Tất cả những con quái vật họ giết và tất cả những nàng công chúa họ giải cứu đều khẳng định lòng dũng cảm và sự bền gan của họ. Nhưng cuối cùng thì người ta học được rất ít từ đó. Tâm điểm của chủ nghĩa nhân văn đặt trên cảm xúc và trải nghiệm thay vì hành động đã làm biến đổi nghệ thuật. Dostoevsky, Dickens và Zola không quan tâm mấy đến những hiệp sĩ can đảm và các anh hùng. Thay vào đó, họ mô tả cảm xúc của những người lao động bình thường và các bà nội trợ. Một số người tin rằng tác phẩm Ulysses của Joyce là đỉnh cao của xu hướng hiện đại tập trung vào đời sống bên trong hơn là các hành vi bên ngoài này. Trong 26.000 chữ, Joyce mô tả một ngày duy nhất trong cuộc đời của hai người, Dulin và Stephen Delalus, và Leopold Bloom họ suốt cả một ngày dài đó đã làm chẳng có gì nhiều nhặn. Rất ít người thực sự đã đọc hết Ulysses, nhưng cũng vẫn sự thay đổi tâm điểm ấy giờ đây chống đỡ cho phần lớn văn hóa đại chúng của chúng ta. Ở Mỹ, show truyền hình Survivor thường được khen hoặc đổ lỗi là đã biến các chương trình truyền hình thực tế thành một cơn cuồng. Survivor là một chương trình truyền hình thực tế đầu tiên đứng đầu trên bảng xếp hạng Nielsen vào năm 2007, tạp chí Time đưa nó vào danh sách 100 chương trình truyền hình vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong mỗi mùa, 20 thí sinh mặc trang phục áo tắm tối thiểu bị cô lập trên một hòn đảo nhiệt đới nào đó. Họ phải đối mặt với đủ mọi thử thách và mỗi tập họ bỏ phiếu loại một trong các thành viên của mình. Người cuối cùng rời khỏi đảo mang về $1,000,000. Các khán giả ở Hy Lạp thời Homer, ở đế chế La Mã hay ở châu Âu thời Trung Cổ hẳn sẽ thấy ý tưởng này rất quen thuộc và hấp dẫn. 20 người thách đấu đi vào, chỉ một anh hùng bước ra. Tuyệt vời! Một hoàng tử thời Homer, một quý tộc La Mã hay một hiệp sĩ thập tự sẽ nhủ thầm khi ngồi xuống xem. Hẳn là chúng ta sắp được xem những cuộc phiêu lưu kỳ thú, những trận đấu sinh tử và những hành động anh hùng cũng như phản bội khôn bì. Các chiến binh hẳn sẽ đâm nhau sau lưng hay phơi cả ruột ra cho toàn thế giới để xem. Thật đáng thất vọng, đâm sau lưng và phơi gan ruột hóa ra chỉ là một lối ẩn dụ. Mỗi tập kéo dài khoảng 1 giờ, trong đó 15 phút dành cho quảng cáo kem đánh răng, dầu gội đầu và ngũ cốc, 5 phút dành cho những thử thách cực kỳ trẻ con như là ai có thể ném nhiều dừa nhất qua một cái vòng hay ai có thể ăn nhiều con bọ nhất trong một phút. Phần thời gian còn lại, những người anh hùng chỉ nói về cảm xúc của mình. Cô ấy nói, và tôi thấy thế này, tôi thấy thế kia. Nếu đúng một hiệp sĩ thập tự chinh ngồi xem Survivor, anh ta chắc sẽ vơ lấy rìu mà đập tan cái tivi vì chán chường và bực bội. Ngày nay, chúng ta có thể nghĩ các hiệp sĩ Trung Cổ như những tay thô lỗ thiếu nhạy cảm. Nếu họ sống cùng chúng ta hẳn sẽ đưa họ đến các bác sĩ tâm lý trị liệu, những người có thể giúp họ tiếp cận với cảm xúc của chính mình. Đấy là điều người thiết đã làm trong Phù thủy xứ Oz. Anh ta đi dọc con đường gạch vàng với Dorothy và bạn bè mình, hy vọng rằng khi họ đến được xứ Oz, phù thủy vĩ đại sẽ cho anh một trái tim. Tương tự, nộm rơm thì muốn con não, còn sư tử muốn lòng dũng cảm. Ở cuối cuộc hành trình, họ phát hiện ra rằng phù thủy vĩ đại là một gã lừa đảo và hắn không thể cho họ bất cứ điều gì. Nhưng họ nhận ra một điều còn quan trọng hơn nhiều. Mọi thứ họ cầu mong đã có sẵn ở trong họ rồi. Chẳng cần một tay phù thủy thần thánh nào để có được sự nhạy cảm, sự thông thái hay là lòng dũng cảm nào cả. Bạn chỉ cần đi theo con đường gạch vàng và sẵn lòng đón nhận bất cứ trải nghiệm nào xảy đến trên đường mình đi. Cũng cùng một bài học đó đã được rút ra bởi thuyền trưởng Kurt và thuyền trưởng Jean-Luc Picard khi họ chu du khắp dải ngân hà trên con tàu Emperise, bởi Huckleberry Finn và Jim khi họ chèo xuôi dòng Mississippi, bởi Wyatt và Billy khi họ cưỡi một chiếc xe máy Harley Davidson trong phim Easy Rider, và vô số những nhân vật trong các bộ phim du hành khác đã rời thị trấn quê hương ở bang Pennsylvania hay có thể là bang New South Wales, đi trên một chiếc xe mui trần cũ hay có thể là xe buýt, kinh qua nhiều trải nghiệm thay đổi cuộc đời, tiếp cận với nội tâm mình, nói về cảm xúc của mình và cuối cùng trở thành một người tốt đẹp và thông thái hơn khi đến được San Francisco hay có lẽ là Alice Springs. Các bạn thấy không? Ok, phần tiếp theo ha, nghe rất là hay nè. Sự thật về chiến tranh. Để mình coi cái chương này còn bao lâu nữa. Chủ nghĩa nhân văn rất là dài, tác giả viết cái chương chủ nghĩa nhân văn này rất là dài vì tác giả muốn viết những cái góc cạnh khác nhau của chủ nghĩa nhân văn luôn ha, từ chính trị, khoa học, xã hội, tôn giáo, giờ tới chiến tranh luôn. Chiến tranh ở trong chủ nghĩa nhân văn có nghĩa là gì luôn. Ok, còn còn khá là dài. Rồi, để mình check comment nha. Việc đang cày Avenger và nhận ra một điều, Iron Man không phải là Iron Man. Tại sao vậy Việt ơi? Iron Man không phải là Iron Man thì Iron Man là ai? Hồng Hạnh có hỏi trong Homo Deus có nói về các tác hại của việc chống lại tự nhiên của con người không? Không có nói về tác hại, nhưng mà có nói về gọi là con người chúng ta phát triển, gọi là cái nghịch lý của phát triển ha. Chúng ta phát triển tới mức này rồi, rồi chúng ta lại sợ cái sự phát triển của chính mình tàn phá cái môi trường sống của chúng ta, khiến chúng ta không thể tồn tại được nữa. Thì tác giả có nói là không biết, sợ rằng không biết khoa học có phát triển được tới một cái mức mà chúng ta giải quyết được cái vấn đề gọi là cái vấn đề môi trường của chúng ta, khoa học có phát triển kịp không, hay là con người sẽ gọi là tàn phá trước khi mà khoa học kịp giải quyết cái vấn đề này. Thì cái tác giả có nhắc tới vấn đề đó thôi. Việt có chia sẻ, Việt có kinh nghiệm trải qua cận tử 2 lần. Lần 1 là tai nạn giao thông khi một chiếc xe vượt đèn tông trực diện. Khi bị hất lên cao thì Việt cảm nhận như ngừng động thời gian, đầu thì liên tục nghĩ về quá khứ, và đặc biệt thính giác là linh hoạt vô cùng. Lần thứ 2 biết bơi mà chết đuối, khi tắm ở hồ nước rất cạn nên rất vô tư, thế mà không biết trong hồ có một vực sâu 3 mét nên đã trượt chân xuống lỗ ấy. Tôi liên tục vùng vẫy rồi uống nước hồ. Sau một hồi kiệt sức, tôi cảm thấy mình dần chìm xuống sâu, rồi thời gian chậm lại. Tôi liên tục nghĩ về bản thân, tương lai của tôi rồi từ bỏ. Sau đó tôi mở mắt nhìn đời lần cuối, nhưng chỉ thấy một màu vàng đục của nước kèm theo ít tia nắng. Rồi bắt đầu tôi thấy một vật gì đó vừa đen vừa to lướt ngang rất nhanh. Tôi nghĩ đó là tử thần. Tôi nghe thấy một tiếng nói, nào nào nào. Sau khi nghe, đột nhiên một năng lượng nào đó trong cơ thể tôi trôi dậy, và rồi tôi bơi lên. Ok, Việt còn rất trẻ mà trải qua 2 cái trải nghiệm gần chết rất là ghê các bạn ha. Một cái gọi là tai nạn giao thông, một cái gọi là tai nạn nước. Tai nạn giao thông thì mình cũng trải qua một lần, tai nạn nước thì mình chưa bao giờ. Ok, cái này là cái phần mà thấy cái gì đó là có thiệt không Việt ơi, hay là tiểu thuyết vậy? Nghe giống như trong phim vậy đó. Mình cũng nghe nói là khi mà cận kề cái chết á, thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác nào đó nó trôi dậy trong chúng ta. Mình thì mình chỉ có trong một cái giấc mơ, mình có một cái cảm giác gần chết thôi, thì tự nhiên là cái tim của mình đập cực kỳ mạnh luôn, giống như là nó bơm adrenaline á, nó bơm vào trong người mình cảm thấy tim mình đập cực kỳ mạnh luôn. Mà mình chỉ nhớ là vậy thôi, đập mà giống như là các bạn có thể nghe được cái nhịp tim đập bum bum bum bum trong cái lồng ngực của mình vậy đó. Đó là trong một cái giấc mơ, tự nhiên mình mơ mình sắp chết hay gì đó là mình cảm giác như vậy thôi. Còn như cái cảm giác mà trải nghiệm mà của Việt khi mà bị tai nạn giao thông và khi bị sắp là chết đuối á, lại rất là hay ha. Cảm giác là ngưng động thời gian, chắc là cả đời không quên được 2 cái lần cảm giác đó. Hi Hoàng Sang, ok Hoàng Sang ơi, bỏ qua một cái phần rất là thú vị, giải thích về chủ nghĩa nhân văn là gì. Đó, rồi chủ nghĩa nhân văn trong tôn giáo, trong chính trị này nọ, rất là hay. Peter Parker là Spider-Man. À đúng rồi, Iron Man, tất cả cái hợp kim trong giáp đều tạo từ hợp kim Titan, nên gọi là Iron thì không đúng, mà phải gọi là Titan Man mới đúng không? Phần nào giải thích tại sao những điều tại sao cũng đều là sắt mà sao giáp lại bền chắc nhỉ? Mình nghĩ ở đây chắc Iron gọi là một cái lối ví von cho kim loại thôi, mà gọi là tự nhiên Metal Man thì nghe chán quá, hay là Titan Man thì nghe chán quá, chắc gọi Iron Man thì nó hay hơn. Hai Tân Xô. Ok, Việt có một trải nghiệm khi mà chết đuối là có cái giọng nói, rồi có thấy một cái gì đó luôn. Rất là ghê ha. Ồ, Tân Xô xém chết 3 lần. Ok các bạn ơi. Các bạn chia sẻ coi những cái lần xém chết á, các bạn thấy cái gì, cảm giác như thế nào? Có những cái gọi là liên quan gì với tâm linh không? Gọi là giống như có linh hồn gì xuất ra khỏi người không? Hay là có một cái trải nghiệm gì nó lạ không? Mình đọc thấy tác giả nói quá đúng luôn á. Ở thời đại này là thời đại của chủ nghĩa nhân văn. Chúng ta thậm chí không có, sống trong thời đại này mà không ý để ý là chủ nghĩa nhân văn là cái gì luôn. Đó, thì chủ nghĩa nhân văn là một cái chủ nghĩa xuất phát từ bản thân con người. Bây giờ chúng ta sống là vì cái trải nghiệm của bản thân của chúng ta. Đó, ý nghĩa của cuộc sống có nghĩa là trải nghiệm của bản thân của chúng ta. Ý nghĩa của cuộc sống là những cái thứ gì mà chúng ta cho nó ý nghĩa các bạn ha. Chúng ta cho cuộc sống này cái ý nghĩa gì thì nó là ý nghĩa của đó. Còn như hồi xưa thì nó định nghĩa ý nghĩa cuộc sống là khác, là do một cái vị nào đó lập sẵn ý nghĩa của cuộc sống cho chúng ta. Chúng ta phải sống như vậy, như vậy, như vậy. Còn thời nay chúng ta sống vì bản thân ta. Chúng ta coi những cái văn bản đó, những cái lời răn đó là gọi là cái kim chỉ nam thôi. Tin thì làm theo, không tin thì thôi. Quan trọng vẫn là ở bản thân của chúng ta. Mọi người ơi, đừng spoil endgame nha. Việc lý do bị như vậy là do mất bình tĩnh nên không bơi được. Đúng rồi, ở trong Sài Gòn này cũng có một cái chỗ gọi là hồ đá. Hồ đá là rất nhiều bạn chết tại vì chủ quan, tưởng là mình biết bơi, xong rồi nhảy xuống hồ. Tại vì cái hồ đó nó, hồi xưa nó là một cái công trường xây dựng nên ở dưới đáy nó lồi lõm. Mình nghe kể thôi chứ mình chưa bơi bao giờ, chưa dám bơi bao giờ nên chưa biết. Hồi đó thời sinh viên thì mình cũng có chạy ra hồ đá mình chơi thôi chứ không dám nhảy xuống bơi. Mình nghe nói hồi xưa ở dưới đó là cái công trường xây dựng nên nó rất là nhiều chỗ lồi lõm bất ngờ, và có những cái chỗ có những cái vùng nước xoáy. Nên các bạn giống như là, giống như chúng ta đang đứng ở trên một cái tảng đá nào dưới chân đi, cứ chủ quan là cái chỗ đó là nó không có sụp. Đó, tự nhiên bước ra mấy bước cái sụp một cái là hết hồn. Mà các bạn cứ tưởng tượng như nó có một cái lỗ đi, mà các bạn sụp xuống cái lỗ thì đâu có vùng vẫy gì được đâu. Tại vì chúng ta bị kẹt trong cái lỗ đó rồi thì chúng ta chết đuối, đúng không? Hoặc là có những cái gọi là những cái lỗ xoáy, có thể có tạo ra những cái xoáy nước khác nhau làm chúng ta không có bơi được. Hoặc là nước á, ở đó nước nó lạnh, mình cũng nghe nói nước có lạnh làm cho người ta bị chuột rút nên cũng chết đuối. Bây giờ thì chỗ đó hết cho bơi rồi nên mọi người đừng có muốn thử nữa nha. Phát Đặng cũng nói là có một lần xém chết đuối, cơ thể không còn sức lực. Ok, có gì mọi người cứ chia sẻ những cái trải nghiệm của mình nha. Sự thật về chiến tranh. Công thức tri thức bằng trải nghiệm nhân cho sự nhạy cảm đã thay đổi không chỉ văn hóa đại chúng của chúng ta mà còn cả cách chúng ta nhìn nhận về các vấn đề nặng ký như là chiến tranh nữa. Trong suốt phần lịch sử, khi người ta muốn biết liệu một cuộc chiến cụ thể có đúng đắn hay không, người ta hỏi Chúa, hỏi Kinh Thánh và hỏi các vị vua, giới quý tộc và linh mục. Rất ít người quan tâm đến ý kiến và trải nghiệm của một người lính bình thường hay một thường dân. Các câu chuyện kể về chiến tranh như các tác phẩm của Homer, Virgil và Shakespeare tập trung vào hành động của các hoàng đế, tướng lĩnh và những anh hùng xuất chúng. Và mặc dù họ cũng không giấu giếm nỗi bất hạnh của chiến tranh, điều này chẳng thấm vào đâu so với rất nhiều những chiến thắng và chủ nghĩa anh hùng được mô tả. Những người lính bình thường xuất hiện hoặc chỉ như những đống thi thể bị tàn sát bởi gã Goliath nào đó, hay một đám đông hoan hô công David chiến thắng lên vai, cổng David chiến thắng lên vai. Ví dụ, hãy thử nhìn vào bức tranh minh họa trận Bransfield diễn ra vào ngày 17 tháng 9 năm 1631. Họa sĩ Chang Jacker Quanter vinh danh vua Gustav Adolf của Thụy Điển, người mà ngày hôm đó đã dẫn dắt quân đội của mình đến một chiến thắng quyết định. Gustav Adolf nổi lên giữa chiến trường như thể ông là một vị thần chiến tranh nào đó. Người ta có ấn tượng là nhà vua điều khiển trận chiến như một người chơi cờ di chuyển các quân tốt. Bản thân những con cờ thì chủ yếu là các hình nhân mờ nhạt, hay là những chấm nhỏ xíu ở hậu cảnh. Walter không quan tâm việc họ cảm thấy như thế nào khi xung quanh chốn khi xung phong, trốn chạy, giết người hay chết, họ là một tập thể vô dạng, vô diện. Ngay cả các họa sĩ tập trung vào bản thân trận chiến thay vì người chỉ huy, họ vẫn nhìn nó từ bên trên và quan tâm hơn đến cách bài binh bố trận tổng thể thay vì những cảm xúc cá nhân. Chẳng hạn như bức họa Piotr Snadze vẽ trận núi trắng vào tháng 10. Một năm 1620, bức họa mô tả một chiến thắng được ca ngợi của người Công giáo trong cuộc chiến 30 năm chống lại những kẻ nổi dậy Tin lành dị giáo. Snyder muốn ghi dấu chiến thắng này bằng cách chép lại chi tiết các đội hình dàn quân và chuyển quân khác nhau. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra các đơn vị khác nhau khi khí giới của họ và vị trí của họ trong đội hình binh lính. Snyder chẳng chú tâm mấy đến trải nghiệm hay cảm xúc của những người lính bình thường, cũng như Charles Sucker Walter. Ông cho chúng ta quan sát trận đấu từ góc nhìn trên đỉnh Olympia của thần linh và vua chúa và cho ta ấn tượng rằng chiến tranh là một trận cờ khổng lồ. Nếu nhìn kỹ hơn, chắc phải cần tới kính lúp, bạn nhận ra trận núi trắng phức tạp hơn một chút so với trận cờ. Những cảnh thoạt nhìn trông như những khối hình học trừu tượng thì khi xem kỹ trở thành các cảnh chém giết lẫn nhau. Bên đó bạn còn có thể nhìn thấy gương mặt của từng người lính lao đến hay chạy trốn, bắn súng hay lấy giáo đâm kẻ thù. Tuy nhiên, những khung cảnh này chỉ có ý nghĩa khi nằm trong bức tranh tổng thể. Khi chúng ta thấy một quả đạn pháo xé tan một người lính thành nhiều mảnh, ta hiểu rằng đó là một phần làm nên chiến thắng to lớn của bên Công giáo. Nếu người lính chiến đấu cho bên Tin lành, cái chết của anh ta là hậu quả đáng đời cho sự nổi loạn và dị giáo. Nếu người lính chiến đấu cho một quân đội Công giáo, cái chết của anh ta là sự hy sinh cao cả cho một mục đích đúng đắn. Nếu ta nhìn lên phía trên bức tranh, ta có thể thấy các thiên thần đang bay cao phía trên chiến trường. Họ đang cầm một tấm biển trắng giải thích bằng tiếng Latin điều gì xảy ra trong trận chiến này và tại sao nó lại quan trọng đến thế. Thông điệp là Chúa đã giúp Hoàng đế Ferdinand đệ nhị đánh bại kẻ thù vào ngày 8 tháng 10 năm 1620. Trong nhiều nghìn năm khi nhìn vào chiến tranh, người ta thấy thần linh, hoàng đế, tướng lĩnh và các bậc anh hùng vĩ đại. Nhưng trong hai thế kỷ trở lại đây, các tướng lĩnh và vua chúa đã ngày càng bị đẩy sang bên, các ánh đèn sân khấu chuyển sang người lính trơn và các trải nghiệm của anh ta. Những tiểu thuyết chiến tranh như Mặt trận phía Tây yên tĩnh và các bộ phim chiến tranh như là Trung đội, là phim Platoon các bạn ha, bắt đầu với một tân binh trẻ và ngây thơ, chẳng biết gì mấy về bản thân và thế giới, nhưng mang một gánh nặng những hoài vọng và bảo tưởng và ảo tưởng. Cậu ta tin rằng chiến tranh là vinh quang, phe mình là chính nghĩa và tướng quân là một thiên tài. Một vài tuần chiến tranh thực sự, bùn, máu và mùi cái chết lần lượt đập tan các ảo tưởng của cậu ta. Nếu sống sót, cậu tân binh xưa kia từng ngây thơ sẽ rời cuộc chiến như một người đàn ông thông thái hơn rất nhiều, không còn tin vào những lời sáo rỗng và các lý tưởng được rao giảng bởi các nhà giáo, nhà làm phim và các chính trị gia khéo mồm nữa. Điều ngược đời là, kiểu kể chuyện này đã trở nên có ảnh hưởng đến mức ngày nay, cả các giáo viên, nhà làm phim và các chính trị gia khéo mồm cũng không ngừng vận dụng nó. Chiến tranh không phải là thứ các bạn thấy trong phim. Những bộ phim bom tấn Hollywood như là Ngày Tận Thế, Áo Giáp Sắt và Diều Hâu Gãy Cánh, cảnh báo được thiên hóa trên giấy, trong thơ và văn, cảm xúc của một người lính bình thường đã trở thành thẩm quyền tối thượng trong chiến tranh để mọi người tôn trọng. Như câu nói đùa, cần bao nhiêu cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam để thay thế một cái bóng đèn? Anh làm sao biết được, vì anh đâu có ở đó. Cả các họa sĩ cũng mất hứng thú với các vị tướng cưỡi ngựa và cách dàn binh bố trận. Thay vào đó, họ cố mô tả cảm xúc của những người lính bình thường. Hãy xem lại hai bức họa trận Brenton Field và trận Núi Trắng. Giờ hãy nhìn hai bức tranh sau. Đều được xem là kiệt tác về nghệ thuật hội họa chiến tranh của thế kỷ 20. Bức chiến tranh của Otodis và cái trừng mắt qua 2000 thước của Tom Lea. Ok, ở đây để mình đưa cho các bạn coi cái bức tranh, để coi các bạn thấy không. Đây ảnh trắng đen cũng chả thấy gì hết. Cũng rất khó thấy các bạn ha. À, đây, mọi người coi cái tờ ở bên phía bên phải nha. Coi cái trang phía bên phải á. Ở cái phần, cái hình phía trên nè. Là cái bức chiến tranh của Autodesk. Cái bức chiến tranh của Autodesk. Và cái hình phía dưới là cái bức cá trừng mắt của Tom Lea. Ok, để đây các bạn mới thấy được cái bức cái trừng mắt nè. Cũng không có nhìn thấy rõ ha. Có gì lên Google search hai cái bức tranh đó để biết tác giả nói gì nha. Dix là một trung sĩ của quân đội Đức trong Thế chiến thứ nhất. Lea đưa tin trận đảo Belleville vào năm 1944 cho tạp chí Life. Trong khi Walter và Snyder nhìn chiến tranh như các hiện tượng quân sự và chính trị và muốn chúng ta biết điều gì đã xảy ra trong các trận chiến nhất định, Dix và Dia nhìn nhận chiến tranh như một hiện tượng cảm xúc và muốn ta biết cảm giác về nó như thế nào. Họ không quan tâm về sự thiên tài của các vị tướng hay về những chi tiết mang tính chiến thuật của trận chiến này hay là trận chiến khác. Người lính của Dix có thể đang ở Verdun hay ở Ypres hay sông Somme, không quan trọng là ở đâu, bởi vì nơi đâu có chiến tranh cũng là địa ngục. Người lính của Lea chỉ tình cờ là một người lính Mỹ ở Belleville. Người lính của Lea. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy đúng cái trừng mắt qua 2.000 thước đó trên khuôn mặt của một người lính Nhật trên đảo Iwo Jima, một người lính Đức ở Stalingrad hay một người lính Anh ở Dunkirk. Bức tranh cái trừng mắt của Tom Lee là một bức tranh ghẻ một cái anh lính trừng mắt, gọi là cái cảm giác mình nhìn vào bức tranh thì thấy rất là thê thảm ha, giống như là nhìn thấy một cái gì đó rất là ghê rợn và thấy được cái sự mệt mỏi của cái anh chàng đó. Những cái bức họa này đa số là vẽ về cái, nói chung là ý của tác giả là ở thời hiện đại chúng ta quan trọng tới cảm xúc cá nhân nhiều hơn. Ở cái thời Trung Âu á, những cái tác phẩm văn học á về chiến tranh thì họ thường ca ngợi những cái vị vua, những cái tôn giáo này thắng tôn giáo kia, vị vua này thắng vị vua kia, những cái tướng lĩnh, họ ca ngợi những cái gọi là những cái gì đó chung, những cái của chung á. Còn ở thời hiện đại thì họ lại những cái tác phẩm văn học, những cái tác phẩm nghệ thuật thời hiện đại mình nói về chiến tranh á thì lại nói về cá nhân nhiều hơn, nói về cảm xúc của từng cá nhân khi họ trải qua chiến tranh thì họ đau khổ như thế nào, họ thấy chiến trường là địa ngục như thế nào. Đó. Trong tranh của Dix và Lea, ý nghĩa của cuộc chiến không toát ra từ những di chuyển chiến thuật hay những tuyên bố thần thánh. Nếu bạn muốn hiểu chiến tranh, đừng nhìn vào các vị tướng ở trên đỉnh đồi hay các thiên thần ở trên trời. Thay vào đó, hãy nhìn thẳng vào mắt của một người lính bình thường. Trong tranh của Lea, đôi mắt mở trừng trừng của một người lính bị sang chấn tâm lý, mở ra cánh cửa nhìn thấu sự thật khủng khiếp của chiến tranh. Trong tranh của Dix, sự thật kinh khủng, kinh hoàng đến mức phải che giấu một phần đằng sau tấm mặt nạ khí độc. Không có thiên thần nào trên chiến trường, chỉ có một cái xác đang thối rữa, treo lơ lửng từ một xà nhà đổ nát và xỉa một ngón tay cáo buộc. Như vậy, các nghệ sĩ như Dix và Lea đã góp phần lật đổ tôn ti truyền thống của chiến tranh. Thời trước, hẳn là chiến tranh cũng kinh hoàng giống như chiến tranh ở thế kỷ 20, nhiều khi còn hơn luôn á. Tuy nhiên, đến nay, ngay cả các trải nghiệm kinh hoàng cũng được đặt trong một bối cảnh rộng hơn, mang lại cho ý nghĩa tích cực. Chiến tranh có thể là địa ngục, nhưng nó cũng là đường dẫn đến thiên đường. Một chiến binh công giáo đánh trận núi trắng có thể tự nhủ, đúng, mình đang chịu đau khổ, nhưng giáo hoàng và hoàng đế nói chúng ta chiến đấu vì mục đích cao cả. Do đó, sự khổ đau của mình có ý nghĩa. Autodesk sử dụng một logic hoàn toàn trái ngược. Ông nhìn nhận trải nghiệm cá nhân là nguồn gốc của mọi ý nghĩa. Do đó, lối suy nghĩ của ông là mình đang chịu đau khổ và điều này là rất tệ. Do đó, cả cuộc chiến tranh là rất tệ. Và nếu mà nhà vua và giới tăng lữ vẫn ủng hộ cuộc chiến này, thì chắc chắn là họ đã sai lầm. Ok, hôm nay đọc tới đây thôi nha. Thấy mọi người cũng mệt rồi. Livestream cũng còn có mấy người à. Mà cái phần này nó dài lắm, nên chắc chắn là phải 2 livestream thì mình mới đọc hết được. Rồi, bây giờ tới một thảo luận, mọi người ơi. Sau khi đọc qua cái chủ nghĩa nhân văn mà tác giả đã nêu cho đến bây giờ thì các bạn thấy cái thời hiện đại chủ nghĩa nhân văn nó được thể hiện rõ không? Mình thấy rất là rõ thời hiện đại chủ nghĩa nhân văn, chủ nghĩa con người, chủ nghĩa cá nhân được thể hiện rất là rõ luôn. Hồi xưa chúng ta cứ sợ là nếu mà không có những cái tác phẩm của Thánh Kinh, những cái tác phẩm của tôn giáo, thì chúng ta xem chuẩn mực đạo đức như thế nào? Chúng ta đặt ở đâu ra chuẩn mực đạo đức nữa? Thì bây giờ chúng ta dần loại bỏ những cái điều đó bằng gọi là cái chủ nghĩa nhân văn, là chúng ta xem, chúng ta tự đặt cái cảm xúc của chúng ta để chúng ta quyết định xem là cái việc đó đúng hay sai. Đó, giống như đơn giản nhất là ở trong cộng đồng LGBT thì các bạn có thể thấy những cái tác phẩm mà của tôn giáo á, thì là nói là đồng tính là sai đó, nhưng mà ở đây chỉ có cảm xúc cá nhân mới có thể quyết định nó là đúng hay sai ha. Khi mà chúng ta trải qua một cái gọi là một cái trải nghiệm sống nào đó, chúng ta có những cảm xúc và nói chúng ta nhận định rằng không có gì sai khi mà một người đồng tính cả, thế là chúng ta quyết định nó là không sai, chứ chúng ta không cần phải nhờ vào một cái gọi là quy định, một cái ai đó mà quy định cho chúng ta nó là sai hay là đúng nữa các bạn ha. Đó gọi là chủ nghĩa là cá nhân, thuộc về cá nhân hóa rất là nhiều. Ok, việc tiếp tục chia sẻ. À đây, để mình đọc chia sẻ của Tân Xô trước. Tân Xô chia sẻ về những cái lần gọi là xém chết, chết đuối. Lần thứ nhất là chơi hoài, chơi ở ngoài ao nên lọt đầu. Xém đi rồi, mừng lắm. Ok, chắc là trượt chân lọt đầu xuống ao á. Lần thứ hai là bị ngoài biển, nói đúng là hụt giò nên trôi xa, nên sợ kinh khủng. Lần thứ ba là ngay hồ, bị hụt giò mà hên là đu được vô thành hồ nên mới thoát. Mấy lần đó em chỉ nghe nghẹn cổ với tim đập nhanh kinh khủng. Đúng rồi, mình cũng có cảm giác vậy đó. Mỗi lần mà gặp một cái tai nạn nguy hiểm á, mình cũng có cảm giác giống vậy. Giống như là cứng người á, chết cứng á, người ta gọi là chết cứng á, thấy cái gì nó bất ngờ quá, nó ghê quá, cái người nó phản xạ lại nó chết cứng á, tim đập nhanh mạnh nữa. Toàn là chơi ngu nên bây giờ sợ lắm. Trải nghiệm sẽ khiến chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta khôn ra ha. Không có gì Tân Xô ơi, tuổi trẻ ai cũng vậy. Hồi xưa bây giờ giống như mình lớn rồi, mình nghĩ về cái thời tuổi trẻ mà mình về dưới quê chơi này nọ, mình cũng cảm giác là mình chơi rất là nguy hiểm. Thời nay không dám, nhưng mà thời xưa là dám. Giống như cái việc đơn giản là tắm sông thôi các bạn. Hồi nhỏ mình về quê á, hồi nhỏ là khoảng cấp 1 á, cấp 1 mình rất hay về quê và tắm sông. Thì hồi xưa thấy sông, trời sông rộng lắm, từ đây qua kia là xa lắm kìa. Nhảy xuống bơi, bơi ào ào ào ra giữa sông cái bơi vô các bạn. Thấy trời bình thản, thấy chuyện này bình thường, chả có gì nguy hiểm hết. Đó, nhưng mà giờ mình lớn lên, hôm bữa mới về quê cũng thấy sông cũng đẹp đẹp, cũng lâu lắm rồi mình không tắm sông. Tự nhiên bữa cũng ngựa ngựa nhảy xuống sông tắm, sợ các bạn. Tại vì xuống sông nó có cái dòng nước nó đưa các bạn đi á, tự mình bơi ra xa, cái lúc bơi vô á, cái dòng nước nó cứ đẩy mình chảy ngược hoài, mình bơi hoài không tới, bắt đầu thấy sợ ha. Nếu mà như hồi nhỏ, hồi trẻ thì kệ, cứ thả trôi, thả tôi dòng cái chảy tới đâu thì cứ bơi nép nép từ từ từ vô lề thôi. Còn giờ bắt đầu là thấy mệt, thấy ghê, thấy sợ chết rồi, thấy nói chung là từ từ cái tự nhiên chúng ta tạo ra một cái gọi là một cái chúng ta biết cái việc đó nó nguy hiểm rồi đó, chúng ta sẽ sợ cái trải nghiệm đó các bạn ha, chúng ta rút được kinh nghiệm. Tân Xô hỏi là sẽ ra sao nếu thế giới không có nhà nước tôn giáo bài bạc hút chích. Gecko sắp chia sẻ một cái video khoảng mấy ngày nữa mới chia sẻ về một cái thị trấn có tên là Aurovin ở Ấn Độ các bạn. Ở Ấn Độ thì cái thị trấn này không có luật pháp nè, không có nhà nước nè, không có tôn giáo nha, không có bài bạc và không có hút chích luôn. Không tỷ lệ phạm tội là bằng 0%. Một cái thị trấn do một cái phụ nữ Pháp thành lập lên ở Ấn Độ năm 1900 mấy á. Đó gọi là cô ấy thành lập, bà ấy thành lập lên một cái thị trấn mà không hề có tôn giáo. Mọi người đến với nhau vì một cái gọi là một cái ý nghĩa tâm linh thôi. Gọi là, mình cũng không biết ý nghĩa tâm linh ở đây nghĩa là gì nữa. Nói chung là mọi người ở cái thị trấn đó sống giống như là một cái gọi là một cái xã hội chủ nghĩa. Một cái xã hội theo lý thuyết xã hội chủ nghĩa, gọi là một cái thiên đường á. Mọi người đều bình đẳng luôn. Và những cái người làm việc ở trong cái thị trấn đó đều nhận một cái mức lương bằng nhau hết các bạn ha. và không có xài tiền mặt luôn, rất là hay. Thị trấn Aerovin tập hợp được chỉ có hơn 3.000 dân cư thôi, nhưng mà có gọi là rất là nhiều cư dân ở những cái nước khác nhau họ vào đó họ sinh sống đó, họ thấy cái cách sống như vậy rất là hay. Việc tiếp tục chia sẻ về lần gần cái chết. Sau việc ấy, việc mất ngủ cả tuần, việc mới tìm hiểu thử là nghe và thấy gì. Và việc chốt là có thể do bộ não của mình tạo ra hang tưởng vì nghĩ nhiều, như là một triệu chứng hài lòng trước khi chết. Đa số là những tù nhân bị án tử, họ sẽ thấy một người nào đó, bất kỳ dù sống hay chết, hoặc thân hay thù, nhưng chắc chắn người đó không thể nào xuất hiện ở đó mà thấy được. Sau khi thấy, họ đột nhiên thay đổi tính cách thành hiền lành, nhút nhát và chấp nhận tử hình một cách ngoan ngoãn. Nhưng mà việc cũng tin 50% thật và là 50% là hoang tưởng. Đó, đây là những cái vấn đề về tâm linh thì mình cũng vậy thôi. Mình cũng bán tín bán nghi thôi. Tại vì nhiều người thấy như vậy quá rồi. Không lẽ nó là sai? Biết bao nhiêu thời đại tin vào tâm linh rồi. Không lẽ nó là không có? Đó. Nên chúng ta cũng bán tín bán nghi thôi. Bên tâm linh thì rất nhiều người lập luận là bây giờ nói nó không có thì chứng minh nó không có đi. Bây giờ ta không chứng minh được là nó có rồi đó, nhưng mà mày cũng không chứng minh được là nó không có. Đó, thì không có chứng minh được nó không có thì đâu có thể nói nó không có được. Ok, nên giờ cũng không biết tin ai. Nói chung là mình tin mình thôi, mình nghĩ sao thì nó vậy thôi. Nhưng mình nghĩ mình tin thì là mình là nó có. Mình nghĩ là mình không tin thì là nó không có. Đó. Ok, việc nghĩ cái vật mà đen á, là lúc mà việc mà chết đuối á, thì nhìn, mở mắt ra nhìn, thấy có một vật đen bơi ở trước, thì nghĩ là cá bơi, nhưng mà gạt bỏ vì nó không giống. Còn cái thứ mà việc nghe là giọng một người phụ nữ, nói chậm nhưng mà rất vang. Nhiều khi là Maya đó việc ơi. Vào 2 giây sau nào, nghe như là từ... nghe như là từ thế giới khác vang đến. Giọng nói nghe rất ngọt và ám ảnh cực kỳ. Mình thấy á, những cái trải nghiệm mà tâm linh á, thuộc về tâm linh á, tại sao nó giống nhau đến như vậy? Đúng không? Nếu mà nó giống nhau quá thì rất có khả năng nó bị ảnh hưởng bởi vì cái gọi là cái sự tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta nhìn những cái văn hóa đại chúng, những cái pop art á, những cái văn hóa đại chúng, những cái tác phẩm làm cho chúng ta giống như chúng ta tưởng tượng con ma là nó như vậy, chúng ta tưởng tượng cái âm thanh mà nó vang lên của thần tiên nào đó là nó như vậy. Thì khi mà chúng ta gặp cái đó thì chúng ta lại nghe y như là những gì chúng ta đã được cho thấy. Thì nó có thật sự, nó là cái điều thật sự xảy ra hay không? Hay là do não chúng ta nó tự tưởng tượng ra? Đó, thì cái việc mà chúng ta, những cái việc mà chúng ta trải qua mà nó giống như những cái văn hóa bóp ạc, những cái văn hóa đại chúng quá, giống như là những cái thứ chúng ta đã từng được xem qua quá, thì nó rất là lạ. Thì nhiều khi là do não chúng ta xem những cái đó, nên chúng ta tưởng tượng ra cái đó ha. Giống như trong giấc mơ, không, giống như màu sắc á, ở đây ví dụ dễ nhất là màu sắc. Các bạn không bao giờ luôn nha, mình nói là không bao giờ các bạn tưởng tượng ra được một cái màu mà các bạn chưa nhìn thấy. Các bạn thử đi, không bao giờ chúng ta tưởng tượng ra được một cái màu mà chúng ta không nhìn thấy, chưa bao giờ nhìn thấy ha. Thì những cái việc mà thuộc về tâm linh như vậy nè, tại sao mà những cái thứ chúng ta thấy á, đều là những cái thứ đều đã được khắc họa lên hết. Tại sao nếu mà nó là đối với mỗi người khác nhau đi thì nó phải khác nhau chứ, nó phải giống như là một cái thứ gì đó nó mới lạ chứ, chúng ta phải nhìn từ thế giới khác mà, tại sao nó lại giống như những thứ chúng ta đã thấy quá vậy? Nó có phải là một giấc mơ không? Nó có phải là não chúng ta phát ra những cái hình ảnh mà chúng ta đã thấy được rồi không? Đó. Việc có hỏi là mọi người hãy miêu tả ngôi nhà và cuộc sống lý tưởng của mình đi. Hi, xin chào bảnh con. Việc chia sẻ tiếp là việc chơi khá ngu. Lấy dao cắt xoài, cắt xong lấy tay vuốt đứt mà đứt tai, vuốt cái phần dao cắt á và đứt tai. Có lần lấy lưỡi liếm dao May mà không sao, chỉ bị mẹ lắng thôi. Nếu mà lấy tay vuốt dao thì phải vuốt đúng chiều, đừng có vuốt ngược chiều là bị đứt tay á. Hồng Hạnh có nói là nếu mà chúng ta tạo ra một cái xã hội công bằng, liệu có tạo nên sự đột phá hay là tiến bộ hay không? Có Hồng Hạnh ơi, mình nghĩ là phải có một cái xã hội công bằng thì mới tạo ra được cái sự đột phá và tiến bộ nha. Cái xã hội công bằng nó khác với một cái xã hội bình yên nha. Chỉ có một cái xã hội bình yên, một cái xã hội gọi là lý tưởng theo chủ nghĩa cộng sản á, thì loài người mới không còn phấn đấu nữa. Đó, nên cái mà cái lý tưởng cộng sản là không bao giờ có thể hoạt động được. Hiện tại Việt Nam mình á là theo chủ nghĩa cộng sản, nhưng mà định hướng đường lối là tư bản các bạn ha. Đó, thì chủ nghĩa cộng sản là muốn tạo ra một cái thiên đường nơi mà ai cũng có nhu cầu giống như nhau, ai cũng có một cái gọi là ai cũng như ai, không ai khác ai, nhu cầu của mọi người là một, chúng ta ăn uống như nhau, chúng ta có cảm xúc như nhau, chúng ta được đối xử như nhau. Đó là chỉ có một cái xã hội mà như vậy thì mới làm cho con người không có đột phá. Còn mà một cái xã hội công bằng thì nó khác cái xã hội như vậy nha. Xã hội công bằng ở đây mình muốn ví dụ như một cái xã hội mà nó có cái quyền gọi là cái bảo hộ chất xám đó, cái đó là cũng gọi là một sự công bằng nha. Khi mà chúng ta bảo hộ được cái chất xám tốt thì người ta sẽ muốn phấn đấu đúng không? Người ta sẽ tạo ra những cái tác phẩm giá trị nghệ thuật, cái chất xám của họ sẽ được bảo vệ và họ sẽ tạo ra nhiều hơn khi mà họ nhận được nhiều giá trị hơn. Đó, thì ngay cả những cái doanh nghiệp công ty khi mà vô một cái họ xã hội công bằng, họ được cạnh tranh công bằng, thì khi mà ở trong một cái thị trường kinh tế tự do mà được cạnh tranh công bằng thì đó là một cái thị trường mơ ước để cái thị trường nó phát triển các bạn ha. Không có gì mà tốt cho người tiêu dùng bằng sự cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp hết. Đó, chỉ có hại cho người dùng khi mà giống như công ty điện lực á, công ty EVN á, là độc quyền điện, muốn giá điện bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Đó, muốn đưa giá đầu vô, giá đầu ra bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Đó là gọi là thị trường độc quyền, là một cái cực kỳ hại luôn, một cái cực kỳ hại cho một cái thị trường tự do. Thì để mà đúng á, nếu mà đúng chuẩn á, là phải mở ra một cái mạng lưới cho những cái doanh nghiệp tư nhân vào kinh doanh điện, thì cái giá thành điện nó sẽ tự động, nó sẽ giảm xuống đúng cái mức mà nó đáng ra nó phải ở thôi, chứ không phải như thị trường. Đó, thì cái ý mình nói cái một cái xã hội công bằng là nó như vậy thì nó sẽ tạo ra cái sự đột phá thôi. Mình nghĩ nó vẫn tạo ra cái sự đột phá thôi, chả có gì hết. Tân Sô, đây là ước mơ của Tân Sô, là có một ngôi nhà đầy công nghệ, có máy tính xịn, có siêu xe, có phòng thí nghiệm, cuộc sống luôn bận với công việc. Cái phần cuối là hên xui nha Tân Sô ơi, tùy người. Ở cái thời hiện đại mình thấy có một cái gọi là một cái dòng suy nghĩ là người ta muốn được tự do tài chính nhiều hơn, là họ chỉ muốn làm việc tới khoảng tuổi 30 40 thôi, rồi từ đó dành dụm đủ tiền hoặc là tạo ra được một cái cơ ngơi nào đó và họ nghỉ hưu để họ tận hưởng cuộc đời. Vì cuộc đời bây giờ bắt đầu dư dả quá, có nhiều quá rồi, chúng ta đâu có cần phải làm hết cuộc đời cật vật đâu. Đó, họ đã học được kinh nghiệm từ những cái vị gọi là tỷ phú thời xưa, cứ làm hết cả đời rồi tới lúc chết rồi cũng đâu có được gì đâu, bắt đầu hối hận ha, tài sản thì đưa cho con cháu nó phá phá giùm cho hết. Đó, thì bắt đầu là họ mới nảy ra một cái gọi là chủ nghĩa mới, thì họ ấy một cái lý tưởng mới là tự do tài chính. Tự do về tài chính là có thể không cần đi làm mà vẫn có tiền để đi chơi, để làm cái này cái nọ. Hi Clinton Neymar, hello, hello from Vietnam. Sorry, I cannot speak English. This is like a Vietnamese live stream for Vietnamese people. Sorry. Maybe one day I will try to make like English stream. Ok, có một bạn tên là Clinton Neymar, từ Malaysia, hỏi mình nói tiếng Anh được không? Việc có chia sẻ về ngôi nhà trong mơ của Việt là một ngôi nhà không quan trọng nhỏ hay bé, nội thất sang trọng, đầy đủ tiện nghi, chắc chắn sẽ có một chiếc city và một phân khối lớn, một bé mèo và một chú chó Shiba, ưu tiên là mèo đen, một PC xịn để làm điều mình thích trên Internet. Còn cuộc sống thì sẽ đến Cần Thơ hoặc Hồ Chí Minh để có đường rộng. Nhiều anh em chơi mô tô để khi rảnh sẽ vác ba lô đi tour. Ok Việt, rất là hay. Đúng rồi, tuổi trẻ chúng ta phải có mục đích. Không, tuổi nào cũng phải có mục đích. Không phải tuổi trẻ các bạn, nói chung là tuổi nào cũng phải có mục đích. Để mình chia sẻ một cái gọi là một cái bài học của mình, một cái bài học của cuộc đời về cái sự quan trọng của mục tiêu. Là ở trong cái việc mà học tiếng Anh á, hồi xưa từ lớp 1 tới lớp 12 mình học tiếng Anh trong trường không nói được các bạn. Không nói được và không viết được luôn. Viết rất là dở luôn. Mình chỉ có coi sách báo, coi ảnh, cái mình nghe thấy cái từ khi mà đi thi á, mình nghe thấy cái từ cái này quen quen nè, cái cấu trúc này quen quen nè. Đó, đi thi rồi xưa thi trắc nghiệm mà thấy cái này đọc thấy xuôi tai, cái đánh đại. Nên anh văn mình không bao giờ được điểm cao và mình cũng không bao giờ mình nghe nói được với người nước ngoài, mình rất là ngại. Cái là tới lớp 12 mình thi rớt. Thi vô trường kinh tế nhưng mà rớt thiếu nửa điểm. Thế là mình qua học ở một trường quốc tế mà dạy bằng tiếng Anh. Trường của Pháp mà dạy bằng tiếng Anh. Nên ở trong đó trước khi học á, nó sẽ có một tháng để gọi là ôn luyện tiếng Anh. Thì lúc đó mình mới bị choáng các bạn. Cái ngày đầu tiên vô học tiếng Anh á, giáo viên nói gì nghe không hiểu gì hết, giống như là nước đổ vào tai đó. Nói chết rồi, đóng tiền một năm mấy chục triệu vô đây học mà người ta dạy cho mình cái gì mình không hiểu cái gì hết thì học cái gì được. Tốn tiền mẹ cha quá. Đã thi rớt rồi còn làm tốn tiền mẹ cha nữa, không có được. Thế là trong một tháng đó đó các bạn, là mình đặt mục tiêu là quyết tâm trong một tháng này mình phải bằng mọi cách, mình phải nghe hiểu được người ta nói cái gì. Thế là trong một tháng đó mình làm mọi cách luôn. Mình trước khi cái giờ học mình mở sách ra mình đọc nha, rồi mình coi mọi cái chữ ở trong đó mình không hiểu là mình tra trước. Chưa bao giờ mình làm cái việc đó các bạn. Hồi xưa đi học chưa bao giờ mà mình mở cuốn sách ra mình đọc trước cái bài mình sẽ được dạy hết á. Mình là cái dạng người lười đến như vậy đó, không bao giờ mình coi trước bài đó. Nhưng mà khi mà mình đặt mục tiêu là bắt buộc rồi, bắt buộc mình phải làm được cái đó, thì mình làm những cái việc trước giờ mình chưa từng làm. Mình ngồi ở trên máy á, mình gắn cái tai nghe vô, mình mở bài học lên mình nghe. Mình đi vô lớp, mình mở băng cassette lên, mình thu âm giáo viên người ta dạy cái gì, cái về nhà mình nghe. Xong rồi mình mở cái giáo trình lên mình nghe. Mình quyết tâm là mình hiểu được trước cái chương đó, trước khi đi học. Tới chới chừng giáo viên vô, giáo viên dạy thì mình hiểu thêm được nữa. Đó, vậy là chỉ trong một tháng các bạn, mình không tưởng được luôn á, là mình nghe được giáo viên họ giảng cái gì, mình hiểu được, mình học được bằng tiếng Anh luôn các bạn. Đó, từ đó mình mới thấy được cái tầm quan trọng của cái việc đặt mục tiêu. Và khi các bạn đã đặt mục tiêu rồi, các bạn phải toàn tâm, toàn lực thực hiện cho được cái mục tiêu đó. Các bạn hãy dốc hết sức mình. Khi đã đặt mục tiêu rồi thì chúng ta phải đưa cái trái tim cháy bỏng của chúng ta. Chúng ta làm được cái mục tiêu đó bằng hết sức của chúng ta. Để chúng ta đạt mục tiêu đó thì các bạn sẽ thấy cái thành tựu của bạn đạt được nó nhanh lắm. Các bạn cứ tưởng như là những cái việc khó khăn, như là những cái việc học lớp 12, học đại học này nọ. Thật ra các bạn thấy khó khăn là do các bạn không muốn học thôi. Chẳng có những cái kiến thức đó chẳng có gì khó hết á. Mình nói thật luôn á, mình đã học qua rồi nên mình thấy rồi, mình biết rồi. Thật ra những cái đó nếu mà bạn thực sự bạn hứng thú với nó, bạn muốn học nó, bạn dành thời gian cho nó, những cái môn toán lý hóa nó chẳng có gì hết á. Cái môn đó gọi là những cái môn xã hội, những cái môn đại chúng ai cũng học được. Chúng ta không học được là do chúng ta không thích thôi. Chúng ta thấy những cái thứ đó là vô vị, những cái thứ đó là vô giá trị, không có đáng để chúng ta tốn thời gian học. Nhưng mà khi mà các bạn đã đặt ra được mục tiêu là chúng ta phải học, mỗi ngày chúng ta phải làm được cái đó, là tự nhiên nó được hết. Những cái thành tựu các bạn đạt được hết rất là nhanh, rất là tốt. Ok, đó là một cái chia sẻ của mình về cái gọi là một trong những cái cột mốc của cuộc đời của mình về cái việc gọi là tạo cái cách để tạo ra cái giá trị cho bản thân, làm sao để làm việc hiệu quả, là chúng ta phải đặt mục tiêu và chúng ta phải phấn đấu vì cái mục tiêu đó. Hồi nhỏ thì mình rất là khoái viết game, lập trình game và làm đồ họa 3D đó, và nhờ về những cái kỹ năng đó sau này mình mới biết thiết kế rồi làm ba cái gọi là lập trình này nọ cũng xàm xàm thôi. cũng không có cũng trình độ cũng chưa tới đâu hết, nhưng mà cũng nhờ những cái đó để hỗ trợ trong công việc sau này của mình. Sau việc chia sẻ là sau pha đuối nước, nhớ câu tục ngữ đúng luôn, đúng vãi luôn, là uống nước mà nhớ nguồn. Còn việc là uống nước nhớ hồ, nhớ hoài luôn, nhớ hoài kỷ niệm mà sắp chết đuối. Nằm mơ thấy té sắp mặt, té hoài luôn. Hai phát đặng. Ok mọi người ơi, nếu mà không còn có cái thảo luận nào thì mình xin dừng livestream tại đây nha. Hôm nay mình cũng có việc bận, không có livestream được trễ lắm. Với lại hôm nay thứ bảy nữa, thứ bảy để mọi người đi chơi chứ, 9 giờ mấy rồi. Ok, thấy cũng không có thảo luận nào. Thôi, mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Chúc mọi người có một buổi cuối tuần vui chơi, thoải mái, thư giãn. Một cuối tuần thật là ý nghĩa, thật là lành mạnh các bạn ha. Ai phát đặng. trở lại vào đúng lúc livestream sắp kết thúc rồi. Hi An Di. Hàng Sang nói chả đi đâu vì chả có ai rủ đi, không có time để đi, việc ở nhà ôm mèo. Tân So hỏi là phát biểu câu thông minh nghe chơi. Phát Đặng hỏi là thảo luận về Việt Nam Cộng Hòa được không? Việt Nam Cộng Hòa là một cái Việt Nam thời kỳ cũ rồi Phát Đặng ơi. Những gì của quá khứ chúng ta hãy để nó là quá khứ đi. Ok An Di ơi, thứ hai mình lại tiếp tục livestream á. Ok, cảm ơn Hồng Hạnh. Mong Hồng Hạnh hãy quay lại xem vào livestream sau nha. Giờ tối rồi mình còn đi chơi nữa chứ. Cũng phải có thời gian đi chơi thư giãn chứ mọi người ơi. À, khi mà các bạn không biết các bạn thì sao, nhưng mà khi mà mình mình giống như là mình hoạt động về đêm, chỉ có buổi ban đêm á thì cái đầu óc của mình mới tập trung được, kỳ vậy đó. Giống như cái ngành người ta gọi là cái ngành design hay là cái ngành gọi là cái sáng tạo này nọ, thường thường ban đêm á cái yên tĩnh không có bị quấy rầy gì hết, cái tự nhiên là mình thường thường sáng tạo hay sáng tác hay là suy nghĩ ra được cái thứ gì đó thường là vào buổi đêm không à, nên riết là thức đêm quen, nên riết là đi chơi này nọ cũng đi về đêm không à. Nhiều khi hồi xưa mình cứ nghĩ việc thức cả đêm là một cái gì đó ghê gớm lắm nha. Sau thời đại học mình mới gọi là thất tình hay là cái gì đó mình quên rồi. Mình mới thức đêm một lần coi là thức đêm như thế nào. Đó, thì mới thức được tới 4-5 giờ sáng, trời mệt quá chịu không nổi nữa phải đi ngủ thôi. Còn bây giờ các bạn gọi là giống như hồi sáng nay nè, mình mới thức nguyên đêm luôn á. Mình thức nguyên đêm từ sáng nay tới giờ luôn, thấy rất là bình thường luôn. Giống như là riết rồi quen cái thói quen sinh hoạt của mình nó bị thay đổi luôn. Cả một đêm không ngủ, sáng dậy đó vẫn tỉnh táo, vẫn đi ăn, về vẫn làm này làm nọ bình thường. Đó, xong rồi buổi trưa mệt cái ngủ 3-4 tiếng gì đó, cái là xong, khỏe lại như thường, nghỉ mệt cái là khỏe lại như thường. Tân Sô nói là đụng vô mấy thứ đó nguy hiểm lắm. Thật ra bây giờ cái việc thảo luận về Việt Nam Cộng Hòa thì không còn nguy hiểm như xưa nữa. Hồi xưa mà cái thời mình cấp 2, cấp 3 cứ hễ nói với Việt Nam Cộng Hòa là bị gắn mác phản động. Còn bây giờ thì rất là ít rồi. Bây giờ mình thấy gọi là mọi người cởi mở ra rồi. Mọi người đã hiểu là cái việc đó là một cái việc của lịch sử rồi. Chúng ta nên biết được về cái lịch sử để chúng ta biết là cái xã hội hiện tại như thế nào. Đó, chẳng hạn như mình thấy các bạn nào có coi ếch và báo không? Ếch và báo là B-Ray đó. B-Ray là báo đó. Bảo là báo á, mình cũng hâm mộ B-Ray lắm. Đó, thì ếch và báo có một cái misstep là nếu mà hồi xưa là người ta gán vô nhạc phản động rồi đó, cấm ở Việt Nam rồi đó, giống như là năm 2019 mà rap mới bắt đầu vào đây á, thì có Khánh Nhỏ là một trong những cái rapper đầu tiên của Việt Nam mới hát cái bài là Anh Thanh Niên, nói về cái việc anh thanh niên vượt biên đi vượt biển rồi nọ. Chỉ nói vậy thôi, cái chuyện mà thanh niên đi vượt biên hồi xưa thì ai mà không biết. Hồi xưa thì người ta đi vượt biên qua nước ngoài, đó vậy thôi. Vậy là bị cấm các bạn, không được cho nghe, không được coi gì hết. Bây giờ lên YouTube thì vẫn còn cái clip đó, cái bài nhạc Anh Thanh Niên á, một trong những cái bài mở đầu cho rap Việt. Thì B-Ray, Ad và Báo mới ra một cái mixtape nói về những cái gọi là những cái bất cập của cái xã hội hiện tại. Nói về những vấn đề mình thấy rất là đúng luôn. Chẳng có việc gì mà phải gán ghép nó vào phản động cả. Nên thời nay mình nghĩ là nếu mà nói về Việt Nam Cộng Hòa thì cũng chả có gì cả. Nhưng mà chúng ta phải nói vì một cái mục đích gì. Chúng ta nói để chúng ta cải thiện cho cái xã hội hiện tại nó tốt hơn, hay là chúng ta nói để chúng ta nói cho có thôi. Chúng ta nói để gọi là phá hoại cái xã hội hiện tại thì chúng ta không nên. Chúng ta dùng những cái thứ quá khứ, những cái thứ lịch sử để chúng ta làm cái xã hội hiện tại tốt hơn á, thì chúng ta nên làm. Đó, cái này tác giả cũng có nói rồi. Tác giả của quyển sách này cũng có nói rồi. Đó, cái việc nghiên cứu lịch sử đó để làm cái gì? Nghiên cứu lịch sử là để làm cho cái xã hội hiện tại nó tốt lên, chứ không phải là nghiên cứu lịch sử là để phá hủy cái xã hội hiện tại. Đó, nên mà nếu mà bạn nào thực sự muốn nói về cái việc là Việt Nam Cộng Hòa là cái gì, muốn thảo luận về thì mình sẵn sàng thôi. Nhưng mà phải có mục đích của cái việc nói cái đó để được cái gì, để học được cái gì, rồi để đạt được cái gì. Đó là như vậy thôi. Đó thì Ad và Báo ra cái mixtape đó vẫn được mọi người chấp nhận các bạn. Chả ai nói gì cả. Sau này B-Ray vẫn nổi tiếng, vẫn gọi là bây giờ thành idol rồi đó. Rất là bình thường luôn, chả có gì cả. Ban đêm thì mình đi ăn nè, đi chơi nè, thiếu gì. Đi thôi. Việc chơi của tuổi mình thì nói chung là mọi người cũng không nên biết. Để bạn nào gọi là tối không biết đi đâu chơi á, đủ tuổi xíu thì mình chỉ cho. Angie ơi, thứ hai mình sẽ livestream bắt đầu từ khoảng 7-8 giờ á. Thì để tốt nhất mà để theo dõi được livestream á, các bạn click vào nút chuông á, nhấn bật lên nha. Click vào nhấn chuông á để nhận được thông báo mỗi khi mà mình có livestream. À, Phát Đặng có nhắc tới việc mua quà cho mem xem livestream thì mình mới nhớ các bạn ơi. Livestream phần thiết kế á, phần thứ 100 mấy rồi ta, 120 á, là sẽ tiếp tục có một cái event để mọi người là gọi là show cái tác phẩm thiết kế của mình nha. Tác phẩm nào được nhiều vote nhất thì mình sẽ tặng cho bạn đó một món quà, là một cái chiếc áo bất kỳ in cái hình do bạn đó thiết kế nha. Các bạn hãy tranh thủ thiết kế từ giờ đi là vừa. Hoàng Sang là thích đi công viên với mấy khu giải trí và siêu thị. Việc là tối là có khoái ra Nghĩa Trang chơi. Ra đó để tìm hiểu coi là có gì ngoài đó không. Ở mình ở Sài Gòn nên có tìm nghĩa địa, có không biết tìm ở đâu ra luôn á. Nghĩa địa là dời sang vùng gọi là ngoại ô hết trơn rồi. Việc cũng thích đi đêm, cảm giác đêm vui hơn. Mình thì mình đó giờ mình luôn thích buổi đêm hơn là buổi sáng. Sáng là nắng nóng nè, thời tiết khó chịu nè, người cũng đông nè. Đó, đêm thì là mát nè, yên tĩnh nè, thoải mái. Hoàng Sang nói là có ai giống như Sang không? Là con trai nhưng khi nói ngọt ngọt bị coi là con gái, da trắng cũng bị gọi là con gái. Thì Hoàng Sang đã bể giọng chưa? Gọi là qua cái tuổi dậy thì gọi là giọng bị bể, cái nó ồ ồ ồ ồ á. Đó, thì phải qua bể giọng, thì từ cái giọng trẻ chúng ta mới trở thành cái giọng gọi là khàn khàn, đục đục. Hai chú Phong. Rich Joy. Vịt thích màu tím thì bị cho là tím mộng mơ và vịt 3D. Ok Việt, Việt còn trẻ thì không nên thức đêm nha. Ở đây mình nói là trường hợp của mình thôi, trẻ tuổi, tuổi trẻ không bao giờ nên thức đêm. Thức đêm rất ảnh hưởng tới chiều cao các bạn nha. Tuổi trẻ là phải ngủ sớm, hoạt động khoa học, ăn nhiều, ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc. Đó, làm việc và học tập đúng khoa học. Như mình là bị phản khoa học rồi đó. Ok, An Di ơi, mọi cái livestream mình đều có lưu lại trên fanpage Gecko hết nha. Hai Tân Sô hỏi sao trên YouTube không cắt mấy cái video cho người khác dễ xem. Mình có cắt bớt một cái khúc đầu mà cái khúc chờ mọi người nói rồi đó. Là nói chung, tại vì mình thì mình không có thời gian để edit video. Làm một cái livestream 2 tiếng mấy xong rồi bỏ vô edit video thì mình lại không có thời gian edit cái đó. Nên là mọi người thông cảm nha. Cách tốt nhất là mình cắt cái khúc đầu để cho lúc mở cái video YouTube lên là nó nhảy vô cái phần thiết kế luôn, phần hướng dẫn được liền luôn thôi. Hoàng Sang 18 rồi nhưng mà vẫn không bị đổi giọng. Thì đây là do giọng rồi Sang ơi. Cái này là không biết được. Việc thì đang bị bể giọng. Ok Việt ơi. Hai thành công ơi, không tóc mình vẫn đó giờ vẫn vậy mà đâu có làm gì đâu. Đây xả cho mọi người thấy nó cũng hơi dài dài rồi, nó cũng bắt đầu cũng có hình dáng rồi đó, buộc lên thì nó hơi rối. Tóc mình hồi xưa mình gọi là tóc rễ tre á đó, nó dài được tới cỡ này đó, nhưng mà phải dài nữa thì mới tạo kiểu, mới dám đi ra ngoài cho người ta tạo kiểu. Nói chung là bây giờ mình chưa có tìm được cái tiệm cắt tóc nào là tin tưởng để mà cắt cho tóc dài nó đẹp hết. Ok Việt, phần 120 là lần đầu Việt tham gia. Tân Sô là bể giọng lâu rồi nè. Cái việc mà cái giọng mà trầm hơn á, hoặc là ấy á, các bạn ăn nhiều cái thực phẩm có gọi là hóc môn nam á, testosterone gì đó, testosterone á, là cũng làm cho cái giọng mình nó trầm hơn các bạn nha. Nếu mà giọng mình gọi là cao quá thì có thể, thứ nhất là bẩm sinh thì không nói rồi, cơ địa thì cũng không nói rồi, nhưng mà có thể cái thức ăn của mình ăn á nó không có đủ những cái chất gọi là tăng cái lượng testosterone gọi là hóc môn nam á. Tại vì mình có một số người bạn chơi gym, khi mà họ tập gym á họ sẽ chích một cái uống những cái thuốc kích thích làm cho cái cơ bắp tăng trưởng á, thì cái những cái chất đó giống như là cái chất tăng cái hóc môn của nam vậy đó, nên cái giọng của họ cũng tự động nó trầm đi, nó thay đổi luôn các bạn, có cái thuốc để vô nó thay đổi luôn, giọng nghe trầm hẳn luôn á đó. Thì bạn nào muốn ấy thì ấy. Muốn giọng trầm thì thử thử thử cái cách đó coi, thử thay tìm coi những cái thực phẩm nào giúp tăng cái lượng hóc môn nam chúng ta ăn thử coi nó ra sao. Tân Son nói là để tóc giống Son Bát. Son Bát hình như cũng là tóc dài á, mình có biết Son Bát nè, Son Bát tóc dài. Để mình search hình ảnh coi sao. Đúng rồi, Son Bát tóc dài nè. Hoàng Sang hỏi là da trắng quá có bị xem 3D không? Không Sang ơi, thời nay da trắng được coi là gọi là mốt thời thượng nha. Ở châu Á thì họ thích da trắng, ở châu Âu thì họ thích da ngăm. Thì tùy thôi, tùy vào bạn thích gì thôi. Bây giờ da màu gì cũng được hết các bạn ơi, da màu gì cũng được hết, miễn là các bạn tự tin vào bản thân là được rồi. Ok Việt ơi. Tân Sơn nói là giọng trầm, đọc rap nó mới chất. Tân Sơn hỏi là sao mấy đứa tập gym thì 10 ông là 4 ông mới ừ rồi. Thì hôm bữa mình có giải thích việc này rồi. Thì là không phải cứ tập gym là bị gây, nhưng mà người gây thì tập gym rất là nhiều. Ok Việt ơi. Thành công nói là trắng không nổi. Bây giờ mình thấy cái chuẩn mực đẹp á, nó không có một cái chuẩn mực gì hết. Các bạn đừng có nghe xã hội nói này nói nọ, mắc cười lắm, đừng có nghe lời thiên hạ. Đừng có nghe lời thiên hạ nói này nói nọ, mắc cười lắm các bạn ơi. Cái thời mình cấp 3 thì ai cũng muốn phải da trắng mặt xinh, phải da trắng mặt xinh, môi đỏ, mắt to, tóc này nọ. Nhưng mà bây giờ lại thay đổi rồi, bây giờ con gái là muốn đô, muốn đô, phải đẹp là phải đô, như là đô nè, thon, bụng tròn nè, ngực to, mông phải tập tạ, phải tập tạ cho mông nó đẩy đà, nó to, đùi nó này nọ. Đó các bạn đừng có nghe, cứ thấy sao mình muốn sao á, mình thấy sao là đẹp, mình nghĩ sao là đẹp á, thì mình cứ làm theo ý mình đi, miễn là nó không ảnh hưởng tới người khác là được, là được các bạn ha. Chứ hơi đâu mà nghe người ta nói này đen quá xấu, này trắng quá 3D, hay là đừng nghe. Các bạn cứ thấy sao các bạn đẹp, giống như là các bạn thấy bây giờ tôi thích là 6 múi nè, tôi thích đô nè, đó thì cứ lao vào phòng tập gym tập ăn uống sao cho nó thành 6 múi đô đó. Hoặc là bây giờ tôi thích kiểu gầy gầy rồi roi xương nè, đó thì thôi, thì các bạn ăn điều tiết ăn lại cho gầy gầy rồi roi xương đó, vậy đó, chứ đâu có gì đâu. Phát Đặng là da mắt đen. Da màu Thanos là da tím. nhiều khi là mấy năm sau là sẽ có một người sẽ đi nhuộm da màu tím. Bây giờ bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra các bạn ha, chủ nghĩa nhân văn mà, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa của con người. Đó, nhiều khi người ta coi Thanos, cái hâm mộ Thanos, cái là đi xăm cho da màu tím cũng có thể xảy ra luôn. Mình thấy việc đó cũng có thể xảy ra, rất bình thường. Hoàng Sang nói là hay ăn đậu tương và súp cải xanh. Đó, cái đậu tương là không nên là Sang ơi. Cái mà đậu nành không biết là có phải giống đậu tương không. Đậu nành người ta nói ăn nhiều là vô sinh á. Đậu nành là sẽ làm giảm cái hormone nam đi. Chúng ta nên hạn chế ăn mấy cái đó nha. Hạn chế sữa đậu nành lâu lâu uống thì ok. Không nên uống mỗi ngày. Đậu tương thì mình nghĩ chắc cũng vậy, một sản phẩm từ cũng từ đậu, không biết nó cũng có giống đậu nành không. Xưa uống đậu nành sợ lắm các bạn, nhưng mà giờ thì thấy lâu lâu uống cũng chả sao. Sang nói da trắng lắm, trắng như da con gái, đó là làn da mà cũng rất nhiều chàng trai mơ ước. Sang đừng nghĩ da trắng là như thế nào hết ha. Các bạn thấy những cái idol K-pop không, được các cô gái gọi là hâm mộ, gọi là tung hô, toàn là da trắng bóc hết. Đó, sau này là thẩm mỹ viện phải là ra dịch vụ tắm trắng, con trai cũng đi tắm trắng rồi đi dưỡng da. Các bạn thấy nếu mà các bạn là người Hàn Quốc nha, mình có mấy người bạn người Hàn Quốc á, các bạn thấy dưỡng da còn hơn gái Việt Nam nữa. Là buổi tối trước khi đi ngủ là phải có mấy cái dụng cụ gì đó, đó mấy cái hộp mỹ phẩm á, chét cái phấn nền lên hay là gì đó, gọi là chét lên. Mà da láng o, da trắng bóc luôn các bạn. Đó, thì giờ các bạn da trắng thì cũng đâu có gì đâu, thì da trắng cũng có một, cũng có những người thích da trắng thôi, quan trọng là do mình thích như thế nào thôi. Từ từ thì mọi người sẽ bắt đầu thấy hài lòng với bản thân. Đây cũng là một cái kinh nghiệm của mình. Hồi trẻ mình xấu lắm các bạn, mình nói thiệt luôn là hồi nhỏ mình vừa đen mà vừa mụn, rồi nói chung không biết làm đẹp là cái gì, gọi là có mụn cũng chả biết đi chăm sóc như thế nào. Mụn hồi xưa là mình mụn bọc luôn á, mụn đầy mặt luôn á, rồi gọi là ngố, rồi nói chung là ngố tàu, cũng tự ti lắm. Người mình thì đầy sẹo, do là cái cơ địa mình đụng cái ra sẹo, người đầy sẹo luôn, từ lưng tới chân đầy sẹo luôn đó, thì lúc nào cũng tự ti. Nhưng mà càng lớn thì các bạn sẽ càng học được cái cách chấp nhận và yêu quý bản thân thôi. Khi mà các bạn biết chấp nhận và yêu quý bản thân, các bạn phải chấp nhận một cái việc á, là cái cơ thể chúng ta không thể thay đổi. Đừng có nói về thẩm mỹ thì mình không nói nha, nhưng mà khi mà các bạn đã chấp nhận được cái cơ thể của chúng ta rồi á, các bạn thấy cuộc sống thì rất dễ dàng, và người ta cũng không có kỳ thị chúng ta đâu. Rất ít ai kỳ thị, chỉ có khi mà các bạn trẻ còn con nít á thì mới kỳ thị lẫn nhau thôi, chứ còn khi đã lớn lên rồi á thì thấy bình thường lắm. Những cái việc này da trắng, kia da đen, hay là này thế nọ, chả có sao cả, chả ảnh hưởng tới thằng nào. Quan trọng là các bạn thấy vui với bản thân mình, chấp nhận bản thân mình, thì các bạn sẽ mới sống hạnh phúc, mới sống vui được, mới thoải mái làm việc được. Hồi xưa mình cũng đã từng trải qua rồi, mình lúc nào cũng tự ti mặc cảm về cái bản thân. Sao thằng kia đẹp trai quá, thằng kia trắng quá, có bồ đẹp quá, Sao tôi tự nhiên tôi mặt mụn hay là này nọ, không có bạn gái, tôi thấy buồn quá, không biết là cuộc đời này tôi có ai yêu tôi không, hay là tôi đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn đó, giống như vậy, cái kiểu vậy. Hồi xưa mình cũng cũng hay vậy đó, mình cũng hay gọi là tự ti về bản thân, nhưng mà sau này thì khác rồi các bạn ơi. Khi mà các bạn vượt qua được cái nỗi tự ti đó, cảm thấy là mỗi cá nhân đều có nét đẹp riêng, cái thời đại này là không có ai xấu hết, mập cũng đẹp, ốm cũng đẹp, cao cũng đẹp, lùn cũng đẹp. Các bạn thấy lùn thì có bài mét 50, da ngâm thì có bài da ngâm đúng không, da trắng mặt xinh thì người ta cũng nói là da trắng mặt xinh, thế nào cũng đẹp hết, chỉ là bản thân các bạn có chấp nhận các bạn đẹp hay không đó. Chúng ta có tự chấp nhận chúng ta không, là khi mà các bạn tự thấy mình đẹp thì cái người xung quanh cũng sẽ thấy bạn đẹp thôi. Các bạn sẽ ảnh hưởng được cái tới năng cái năng lượng của những người xung quanh, nên đừng bao giờ nghĩ là chúng ta không đẹp hết, tất cả chúng ta đều đẹp các bạn nha. Thành Công nói là da hất cũng đẹp thôi. Da xanh là kiểu da diệp lục đó, ra mặt trời cái người ta hỏi là hấp thụ được bao nhiêu vitamin D rồi. Da hất là da xanh đó, là da bệnh đó. Tân Sơn nói chết rồi, uống sữa đậu nành một ngày một bịch, bộ đầy căng rồi. Hạn chế nha, mình thì cũng không biết là cái có cái dẫn chứng khoa học nào không, nhưng mà nghe nói thì cũng sợ thôi, thì mình cứ thay sữa đậu nành bằng sữa khác thôi, cũng đâu có chết nào đâu. Thay sữa đậu nành bằng sữa bò đi. Mấy ông Hàn Quốc 100 người là 90 95 người phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Mình thấy cũng chả sao các bạn ơi. Nếu mà họ thấy như vậy đẹp thì họ cứ làm vậy thôi. Mỗi khi Hoàng Sang đi sữa, đi sữa thì Hoàng Sang thường mua từ 5 tới 10 bịch sữa và một hộp sữa to. Mà sữa Vinamilk chả sao Hoàng Sang ơi, Vinamilk là sữa bò mà. Sữa bò uống càng nhiều càng tốt thôi, chả sao cả. Đây, Thành Công có nói là uống sữa đậu nành hay là ăn đậu phụ cũng không có vô sinh đâu, ông đừng sợ. Để mình à, cái này hôm bữa mình có xịt rồi. Sữa đậu nành là theo khoa học có nói thì nó có giảm cái gọi là cái hormone nam gì đó. Tới cái vô sinh thì không biết có tới không, nhưng mà có cái giảm hormone á thì có các bạn nha. Thôi mọi người search Google đi, mình sắp tới giờ, sắp tới giờ phải đi rồi, có hẹn rồi, đâu không có trễ được. Tân Sô chẳng bao giờ quan tâm đến nhan sắc, thích về edit video Photoshop và nói chung là về tài năng hơn mấy cái nhan sắc. Tu Bắc nói đẹp nhưng không có tài năng thì cũng bằng thừa. Đúng rồi, cái này bố mình ba mình hay nói là trai tài gái sắc. Hồi xưa khi mà mình tự ti vào bản thân á, mình cảm thấy bản thân mình xấu quá, thì ba mình mới có nói một cái câu là lo gì, trai tài gái sắc mà, trai thì chỉ cần tài thôi. Nhưng mà không đâu các bạn ơi, hãy quan tâm về sắc đẹp nữa nha Tân Sô ơi. Tuy rằng mình nói ai cũng đẹp, nhưng mà ý là cũng phải biết tự chăm sóc bản thân. Khi mà mình chăm sóc bản thân tốt, mình thấy hài lòng với bản thân rồi, thì người khác mới thấy hài lòng với cái bản thân của chúng ta các bạn nha. Chứ không phải là không quan tâm nhan sắc rồi cái để đầu tóc bù xù rồi mấy ngày không tắm rồi da da dẻ đồ nó xấu thì không nên. Chúng ta cũng nên bỏ thời gian chăm sóc bản thân để chúng ta cảm thấy được hài lòng với cái bản thân, thì người khác mới thấy thấy chúng ta hài lòng được. Và ở đây cũng một cái chia sẻ, khi mà các bạn có ngoại hình thì các bạn có rất là nhiều lợi thế khi mà sau này đi làm các bạn nha. Đây là cái thực tế luôn á, chứ không phải là thấy đâu. Các bạn có ngoại hình, các bạn vừa đẹp trai mà các bạn vừa học giỏi thì các bạn tốt hơn là các bạn chỉ học giỏi thôi mà không đẹp trai, đúng không? Nói đúng không? Nên cũng dành thời gian để chăm sóc bản thân xíu ha. Hồi xưa mình cũng chả biết bao giờ mình biết chăm sóc bản thân đâu, sau này lớn lên học được cái này trải nghiệm này cái kia thì mới bắt đầu mới gọi là chăm chút, biết chăm sóc bản thân xíu, biết mặc đồ rồi, biết mặc đồ rồi, biết sử dụng mỹ phẩm tẩy gì đó, gọi là chăm dưỡng da hay gì đó. Nhưng mà giờ thì mình cũng không có dùng dưỡng da, tại mình không có hiểu về cái đó. Việc có chia sẻ là trên tay, việc là có ba cái đường sẹo nhưng nhỏ và mờ. Lý do là lúc bé ngu người, mèo hoang vào nhà thấy khoái liền lén lút lại gần và sờ vào con mèo, nó giật mình, nó cào cho mấy đường. Mèo mà khi mà giật mình mà cào á rất là ghê các bạn ha. Cái vết mà bị mèo cào á là các bạn phải xử lý liền nha, phải là lấy bông băng rồi gọi là lấy thuốc này nọ sát trùng cho nó, đừng có bị nhiễm trùng nha. Nó nhiễm trùng là nó ghê lắm luôn á, tại vì cái chân mèo nó không có sạch, cái móng mèo nó không có sạch. Tay phải thì có sẹo hình tròn vì là đấm vào tường, lý do thì không nói đâu, ngại lắm thì chắc tức tức ai đó rồi đấm vào tường thôi chứ đâu có gì đâu mà lý do Việt ơi. Cái nết, thành câu nói là cái nết đánh chết cái đẹp, đúng rồi. Không, cái này thì mình cũng không nói được, nhiều khi cái đẹp đè bẹp cái chết, cái nết. Nhưng mà chúng ta có thể vừa đẹp vừa có nết càng tốt, chả sao cả. Tân Sâu nói là mình sẹo đầy vì mình là dân làm ruộng, với lại dân chơi gô nên sẹo nhìn như giang hồ. Này cũng đúng rồi, thứ nhất là gọi là chơi mà chơi hết mình á, để lại nhiều sẹo. Thứ hai cũng do cơ địa đó, bên cái cơ thể của mình á, cái cơ địa đụng cái là ra sẹo, đụng cái là ra sẹo. Có những người hay lắm nha, làm quá trời luôn, nói chung là bị thương này nọ nhưng mà cái sẹo nhìn nhỏ xíu à, nó như tới khi nó lành nó giống như nó còn cái vết khác màu thôi, nó chả nổi lên gì hết. Nhưng mà cái cơ địa của một số người sẽ là sẹo sẹo lồi. Việc chia sẻ là mình là dân ruộng nhưng trước đây mình đẹp nhất vùng vì ít sẹo. Tân Sô nói là bị chó cắn hai lần. Lần đầu là tưởng mất lỗ tai luôn, ghê vậy. Lần thứ hai là bị cắn nhẹ thôi. Ok, việc bị mèo cào hoài. Tay trái một sẹo, tay phải hai sẹo, mặt hai sẹo, chân trái một sẹo và sẽ xéo sáu sẹo. Ai bị sẹo thì cũng đừng sợ quá, lớn lên thì sẹo sẽ bắt đầu nó mờ dần các bạn ha. Từ từ nó tự mờ thôi. Có thể là nó không mờ hoàn toàn nhưng mà các bạn thấy là nó giảm bớt. Rồi chúng ta có sẹo thì nhìn cũng ngầu, nó chả sao, con trai mà. Sẹo thì nhìn cũng phong trần, cũng gọi là dạng như là trải sự đời. Hàng Sang nói là thích nuôi mèo, bố mẹ không cho. Việc chia sẻ là nếu mà bị cào, mèo cào nhỏ thì rửa máu, còn nếu chảy nhiều thì băng cá nhân. Việc thì không băng gì cả, quen rồi, cứ để và tự nhiên nó hết thôi. Hàng Sang nói là không thích nuôi mèo, bố mẹ không cho. Thì sau này lớn lên, có thể là Hoàng Sang có một cái chỗ ở riêng thì có thể tự nuôi mèo thôi. Còn hiện tại bố mẹ không cho thì cũng có lý do của bố mẹ. Nhất là nuôi mèo chăm cực. Nói chung là thú nuôi, nuôi chó thì nó cực hơn, mà nuôi mèo cũng phải chăm, cũng cực. Thì ai chăm? Bố mẹ chăm chứ. Nếu mà bạn quyết tâm là cho con nuôi mèo đi, con tự chăm, nó làm gì là con tự làm hết á. Như nó ỉa sai chỗ là con tự đi hốt đó, nó đái sai chỗ con tự chui. Mỗi tuần con sẽ lôi mèo ra, con tắm cho nó, con chăm sóc cho nó, bố mẹ không động vào gì cả đó. Thì Sang nói như vậy thì bố mẹ sẽ thấy đây là một đứa con chững chạc, và nuôi chó mèo, nuôi mèo cũng dễ thương vậy đó. Thế là sẽ cho Sang nuôi thôi. Nếu mà mình có trách nhiệm, mình là có trách nhiệm với cái con thú nuôi đó, mình xác định được cái trách nhiệm đó, tại vì mình có nuôi thú, nuôi thú cưng mấy lần rồi, mình biết rất là cực, phải chăm sóc nè, phải hốt phân nè, phải tắm rửa nè, rồi thời hiện đại thì còn phải tiêm ngừa, tới đời điểm phải tiêm ngừa, phải làm đủ thứ đó, giống như nuôi mèo bây giờ giống như nuôi người vậy đó, cực lắm. Thành công là chỉ có nuôi miệng thôi. Tân Sô đang cần cho 10 con mèo kìa. Ai muốn cho không? Sang nói là không biết có nên giả gái và quen đét tự lòng không. Ok Sang ơi, việc nói là nuôi mèo đó, mẹ có nói là một câu là nó ăn không hết thì con ăn đó, nhớ hoài câu đó luôn. Ok các bạn ơi, thôi mình tới giờ phải đi rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream nha. Chúc mọi người có một buổi tuần cuối tuần thật là vui vẻ, có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.